Một khối nham thạch lớn như bàn tay từ trong đầu di bảo lóe ra đón gió bành trướng lên, rộng chừng 10 vạn dặm, tuy nhiên chỉ có thể dày rua trong tiểu thế giới Phương Hàn vừa sáng lập ra. Tốt! Bên trong phân bảo nham không ngờ dung hợp nhiều thần vật như vậy. Phương Hàn nhắm mắt lại, đánh ra từng đạo tinh hoa thẩm thấu vào bên trong tiến hành thôi diễn. Chỉ một lúc sau, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Thần vật trong phân bảo nham không ngờ không thua kém Tiên Táng Quan hay Sát Na Vương bảo, không hổ là chí bảo do Khởi Nguyên Tiên Vương rèn ra. Thần vật hữu linh, vĩnh sinh chi môn, số mệnh vận chuyển, chính khí trường tồn. Phương Hàn một hơi nói ra, lập tức một cỗ khí tức vượt qua các loại khí tức cao nhất là hồng mông khí, hỗn độn khí, nguyên thủy khí. Bắn ra, không biết có màu sắc gì, không ai có thể gọi tên được, cũng không phải là đen hay trắng. Đây là vĩnh sinh khí. Từ khi Phương Hàn tu thành thiên quân, vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, ngưng kết thành vĩnh sinh chi môn, mỗi thời khắc đều có vĩnh sinh khí chảy vào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên những đường vĩnh sinh khí này vô cùng mỏng manh, bình thường không thể tạo ra công dụng gì, nhưng lại rất có lợi thế trong việc tế luyện thần vật. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Hàn có thể luyện hóa Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo nhanh như vậy. Thiên quân bình thường thu được thần vật, muốn chân chính tế luyện cũng phải hao phí thời gian rất dài, hơn nữa trình độ dung hợp cũng không lớn. Ví dụ như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chiếm được thì quang xa, không có thời gian tế luyện nên cấp cho con cháu của Hoàng Phủ Thế Gia dùng. Tuy nhiên, Phương Hàn sử dụng vĩnh sinh khí, lại nhanh chóng tế luyện xong thần vật, khiến cho nó có thể khôi phục lại tác dụng vốn có. Bởi vì các loại thần vật này đều là từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, dùng vĩnh sinh khí tế luyện tương đương dùng sữa mẹ nuôi con, thích hợp nhất là điều không cần bàn cãi. Ông vừa tiến nhập một ít vĩnh sinh khí, phân bảo nham như một đứa nhỏ gặp mẹ, phát ra dao động thân thiết đối với Phương Hàn. Phân bảo nham không ngừng chấn động, tầng tầng tinh bích khôi phục lại vẻ sáng bóng, bớt đi vẻ thô ráp, bắt đầu biến thành trơn bóng như ngọc, tuy nhiên lại hiện ra khí tức cổ xưa. Loại khí tức cổ xưa này càng có ý vị tuyên cổ. Thần quan vạn áp chỉ nguyên, xuất hiện đi. Thần sắc Phương Hàn vừa động, đột nhiên chạm vào nơi trang tâm nhất của phân bảo nham, nơi không gian phong ấn một mảnh quan tài vạn áp chỉ nguyên. Vung tay chụp một chảo, lập tức trong tiếng ầm ầm, một mảnh thời không cũng bị nắm kéo ra. Một mảnh vũ trụ thời không xa xưa bao phủ một chiếc quan tài. Chiếc quan tài ở trung ương mảnh quan tài này thật lớn, vững chắc như thần vương đại hạm, phát ra khí tức tà ác, cổ xưa, âm u, hắc ám. Đó chính là nơi phong ấn vạn ác chỉ nguyên tối sơ khai nhất. Phương Hàn khẽ động, thần niệm bắn ra, lập tức tiến vào mảnh thời không tràn ngập tà ác này, thanh âm phản kháng cuồn cuộn vang lên, đủ để hủy diệt hoàng giả. Tuy nhiên, loại công kích này hiện tại không cần Phương Hàn bận tâm, không hề có chút tác dụng nào. Hắn là thiên quân vô thượng, lại là nhân vật sánh ngang với những thiên quân đã vượt qua 3-4 lần kỷ nguyên đại kiếp nạn. Một đại thủ màu xám lúc trước khiến hắn sợ hãi chạy trốn thì giờ đã không thể xúc phạm được tới hắn. Đến đây di bảo, ta muốn tế luyện vạn áp chỉ nguyên, mở ra thần quan kia. Nàng thu phân bảo nham này vào trong cơ thể, chân chính dung hợp, học tập kỷ nguyên đạo của ta, toàn thân diễn hóa thần trận. Phương Hàn lấy tay điểm ra từng đạo ý niệm huyền diệu tiến vào mi tâm di bảo. Lập tức toàn thân di bảo như sôi trào, thân thể tan ra, bắt đầu diễn biến thành vô số điểm như tinh thể thần quốc, sau đó nuốt phân bảo nham vào trong cơ thể. Khi phân bảo nham dung nhập vào trong cơ thể, di bảo lập tức tràn ngập trận trận bảo khí. Vô số bảo khí quấn quanh thân thể nàng, căn nguyên thiên quân cũng hiện hết ra. Rắc rắc, từng đợt thanh âm tinh thể ngưng cố truyền ra từ khắp nơi thân thể của di bảo, lực lượng tăng trưởng rồi lại tăng trưởng, gần như tới một loại cực hạn. Phương Hàn đột nhiên dừng một chút, nhìn thấy hư không, dường như nhìn thấy thiên quân sự khuyết bảng trong chân lý thánh địa. tên của Di Bảo không ngừng vượt lên, cuối cùng đứng ở vị trí đầu tiên, cuối cùng ẩn đi. Phân bảo nham không hổ là thần vật chư thiên, một khi dung hợp hiệu quả còn mạnh hơn so với việc hỏa tan một thi thể thiên quân. Phương Hàn gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười để mặc Di Bảo tham ngộ. Mà hắn lại nhìn lên mảnh quan tài trong một vũ trụ thời không kia. Đột nhiên một ngụm khí bắn ra, ầm. Một tiếng nổ tung vang lên, khí tức tà ác tràn ngập. Phương Hàn liền thấy được từ bên trong chiếc quan tài kia bắn ra ô quang, mang theo kim sắc nhàn nhạt. Hài cốt màu kim ô không ngừng chấn động, đột nhiên bốc lên. Đây là một thi thể vu tộc cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo ký tức này, hẳn ít nhất là có tu vi thánh nhân, hơn nữa lực lượng rất dường dị. Phương Hàn điểm tay ra, thi thể màu kim ô này liền nổ tung, biến thành phù văn cực kỳ nhỏ, rơi vào lòng bàn tay hắn. Phù văn rất nhỏ này giống mà không giống chữ viết hay ký tự, cũng không biết là cái gì. Tuy nhiên tu vi Phương Hàn ở cảnh giới nào, nhìn cách liền nhận ra đây là văn tự của vu thuật cổ xưa. Loại vãn tự vu thuật này cũng là văn tự của vu môn do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra ở lần khai thiên tích địa trước. Văn tự vu môn này không phải nhỏ, đều từ Vĩnh Sinh Chi Môn truyền ra, chân chính là văn tự nguyên bản, có thể sánh bằng lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn trong tay Phương Hàn. Chẳng lẽ những quan tài này là huyền bí lớn nhất của vu tộc, ẩn chứa vu thuật nguyên thủy nhất, huyền bí nhất, chính tự thể phù văn từ Vĩnh Sinh Chi Môn biến thành. Những thứ Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra nghe đồn có những văn tự chứa đại cơ duyên cũng có thể chuyển hóa thành hình người. Đó mới chân chính là cường giả vô địch có đại vận khí. Năm đó, thế gian tự tại vương Phật nếu có thể nhanh chóng cướp đoạt được lục tự chân ngôn ốm, ma, lý, bá, mễ, hồng, sáu tự thể kỳ quái có thể đầu thai chuyển thế trở thành hình người, mỗi người đều đại năng giả danh chấn nhất phương thì cũng không phải không thể trở thành tiên vương. Đồng thời, chín cổ tự lâm binh, đấu, giả, giai trận, liệt tại tiền của tạo hóa tiên vương cũng có thể hóa thành chín đại năng giả, với sức mạnh hiếm có quét ngang vũ trụ. Thiên hạ hiện tại cũng có thể chính là thiên hạ của chín đại năng giả này. Nghe đồn, ma chủ Nguyên Thủy Ma Tông, ma tổ vô thượng chính là do một trừ ma truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn biến thành vô. Một tiếng hét lớn truyền vào phiến vũ trụ cổ xưa này, lập tức trăm ngàn chiếc quan tài bên trong bùng nổ từng chiếc một, biến thành nguyên khí cuồn cuộn bốc lên. Từng đạo phù văn rất nhỏ lại lóe lên, không ngờ biến thành 11 vu tự cổ xưa. Những vu tự này, ai cũng không biết. Tuy nhiên, Phương Hàn lại loáng thoáng hiểu được ý tứ trong đó. Hắn nghiên cứu, phát hiện ý tứ trong đó có thể hiểu là những văn tự áp, tà, chu, phệ, tăng, hủ, táng, mi, thương, hoang, thi. 11 chữ này đại biểu cho huyền bí cao nhất của vu thuật. Mỗi một chữ hóa thành vu thuật có thể diễn bí ra vô số bí thuật. Trăm ngàn quan tài, những thi thể bên trong hóa thành từng đạo phù văn, cuối cùng lại biến thành 11 chữ, cũng không thua lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn. Còn thiếu một chữ quan trọng nhất cuối cùng. Chữ cái này một khi xuất hiện, ta sẽ nắm gơ y u v quy quy. Sự huyền bí nhất của vu đạo, kỷ nguyên thần trận, kỷ nguyên đạo lại lần nữa tiến thêm một cảnh giới mới. Trong lòng Phương Hàn hơi dao động một chút. Từ khi kỷ nguyên đạo của hắn tu thành thiên quân đã đạt tới một cảnh giới mới, muốn tiến thâm một bước cũng vô cùng khó khăn. Hiện tại lại có hy vọng tiến bộ thật sự khiến hắn vô cùng kích động. Tâm tư nhanh chóng thay đổi, ánh mắt hắn lại nhìn về phía quan tài lớn nhất, thần quan như thần vương đại hạm. Mở cho ta. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt bắn mạnh về phía quan tài. Quan tài kia dường như cảm giác được uy hiếp, lập tức chấn động, ngưng tụ một cỗ hắc khí, hình thành một đại thủ màu xám. Mắt của ngươi thành mắt của ta. Cốt cách của ngươi thành quyền trượng của ta. Một thanh âm vang vọng. Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên, đánh ra một trường, uy nghiêm của thiên quân lập tức hiện ra, đánh nát đại thủ kia. Theo sau, một chưởng này mạnh mẽ đánh lên quan tài cổ xưa. Chiếc quan tài liền tứ phân ngũ liệt, vô số khí tức vạn ác phóng lên cao, nhưng đều bị Phương Hàn phong ấn. Phương Hàn liếc mắt nhìn sang liền thấy được ở sâu trong khí tức vạn ác này có một thi cốt màu xám thật lớn, đột nhiên mở mắt ra, toàn bộ thiên địa nháy mắt biến thành cổ vu chỉ quốc, lực lượng không ngờ vượt qua thiên quân. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1442. Gia tăng tu vi một kỷ nguyên. Khí tức thật mạnh. Trong lòng Phương Hàn hơi giật mình. Khi quan tài thần bí kia mơ ra, thi hài màu xám kia ngồi dậy, lập tức mây đen cuồn cuộn che kín thiên địa. Nếu không phải lực lượng Phương Hàn phong tỏa thời không, chỉ sợ toàn bộ khởi nguyên vương triều đà bị mây đen bao phủ. Hơn nữa trong mây đen này có một cỗ khí tức xếp chóc, nguồn gốc vạn áp. Cho dù cường giả hoàng giả trí tiên dính tới đều muốn cuồng loạn điển đảo, không thể tự thoát ra. Một thân đạo thuật tu vi sẽ tiêu tan, hóa thành kẻ điên. Ai dám quấy nhiễu giấc ngủ của chúa tể vô giới? Ai dám thức tỉnh vô vương? Dám quấy rầy giấc ngủ của ta? Ngươi nhất định sẽ phải trả giá đại giới. Lực lượng vượt dị, tà ác, mênh mông cổ xưa, thần bí, cường đại đã sống lại. Phương Hàn thậm chí thấy được trên thi hài này, rất nhiều huyết nhục màu đen đang ngưng kết, sinh trưởng như động. Hài cốt này dường như muốn trọng sinh huyết nhục. Không ổn. Thi hài này rốt cuộc đã chết hay còn sống? Dường như đã tử vong nhưng lực lượng còn sót lại không ngờ vẫn đủ sinh trưởng huyết nhục. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, không thể để hắn tiếp tục sinh trưởng, nếu không sẽ biến thành một ma đầu vô cùng khủng bố. Phương Hàn thân là thiên quân, lực lượng không tầm thường. Đạo thuật thôi toán cũng có thể nói là thiên hạ vô song, nháy mắt liền phân tích ra hài cốt trước mặt này ít nhất có tu vi thiên quân, thậm chí là thiên quân cổ xưa hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Không thể để hắn sống lại. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Một khi không thể trấn áp, để hắn chạy mất thì sẽ mang tới một hồi thiên đại tai nạn. Kỷ nguyên thần quyền thiên táng quan. Phương Hàn không chút suy nghĩ, liền lao lên tôn kích mạnh mẽ về phía hài cốt màu xám. Hài cốt này huê hai bàn tay khô gầy, liên tục múa máy đánh ra một mảnh vu thuật cổ xưa. Toàn bộ không gian này đều trở nên sôi trào, như muốn bao phủ lấy Phương Hàn. Kỷ nguyên thần quyền đánh lên đó không ngờ không có chút hiệu quả nào. Cũng may kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn cũng chỉ là để nguy trang, thiên táng quan ầm ầm chấn áp xuống, quan tài màu máu phát huy ra lực lượng mạnh mẽ nhất, nhoáng lên liền thu lấy hài cốt này vào trong, sau đó dùng kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Dĩ nhiên là trực tiếp tế luyện hài cốt cổ xưa này. Dưới chiêu đánh lén không kịp trở tay này của Phương Hàn, hài cốt màu xám không có phòng bị phong ấn vào trong quan tài như trước. Nhưng thiên táng quan hơn xa quan tài lúc trước, khiến nó không thể thoát ra. Tuy lực lượng nó mạnh mẽ vô cùng nhưng thiên táng quan lại vô cùng chắc chắn, từ bên trong không ngừng phát ra những tiếng nổ rung trời do hài cốt kia công kích. Lực lượng giật tán ra thậm chí khiến tinh thể thần quốc của Phương Hàn cũng có như giật nảy lên. Phốc! Một ngụm vĩnh sinh khí được phun lên thiên táng quan, lập tức lực lượng của quan tài gia tăng rất nhiều. Phương Hàn bấm quyết, lập tức ba cấu nguyên khí từ trong thân thể đi ra. Mỗi cấu nguyên khí này biến thành một tiên vương, phân biệt là khởi nguyên, chân lý, tạo hóa. Ba đại tiên vương bùng nổ, biến thành hỏa diễm cuồn cuộn, lần nữa gia tăng uy lực cho kỷ nguyên hỏa diễm. Ba đại tiên vương luyện hóa cổ vu. Phương Hàn toàn lực triển khai thực lực chân chính của mình. Trong quá trình luyện hóa, kỷ nguyên thần trận ở trạng thái có uy lực lớn nhất, thậm chí lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn cũng xuất ra, không ngừng rót vào trong thiên táng quan. Sát Na Vương Bảo cũng hoàn toàn phát huy ra thực lực chân chính, khoảnh khắc hóa thành bản thế, không ngừng oanh kích bên trong quan tài. Phương Hàn nghịch chuyển thời gian, mỗi canh giờ bên ngoài thì bên trong đã trôi qua 10 vạn năm. Hắn cứ như vậy không ngừng tế luyện, ước chừng tế luyện qua 30 vạn năm, độc tính bên trong quan tài càng lúc càng nhô yếu. Sau đó một cỗ oán khí mạnh liệt bút lên kéo dài mài không ngừng. Oán khí này là oán thiên, oán địa, oán nhân. Phương Hàn cũng trực tiếp phun ra một hơi thổi bay oán khí này, hóa thành vô hình. Sau đó bàn tay hắn lật lại, mở quan tài ra. Lập tức một đạo quang huy kim ô thuần khiết phóng lên cao. Trong quang huy vô tận này, một văn tự kỳ quái phóng lên chìm nổi không chừng, phát ra uy chấn chư thần, uy lực vô thượng thống lĩnh một kỷ nguyên. Văn tự cổ xưa này chính là một chữ vu chân chính, đại biểu cho một nền văn minh đà tan biến ở kỷ nguyên trước. Chữ vu này chính là văn tự nguyên thủy nhất truyền ra từ vĩnh sinh chi môn. Rất hiển nhiên thứ phong ấm trong vạn ác chỉ nguyên này chính là thi thể của chúa tể vu giới, là nhân vật do chữ vu chuyển thế. Một tia khí tức vượt qua thiên quân. Trong lòng Phương Hàn kích động, suy tính. Chúa tể vu giới nghe đồn có tu vi tiên vương, tuy nhiên sau khi trải qua vô số lần đại chiến, không ngờ tử vong, pháp tắc tiên vương hoàn toàn tổn hại cho nên mới có bộ dáng hiện tại, không sao lại rơi vào trong tay khởi nguyên tiên vương, sau đó ban cho đa bảo thiên quân, lưu lạc hạ giới, rơi vào trong tay chủ nhân phân bảo nhằm cuối cùng lọt vào tay di bảo. Chữ vu tôn quý này lưu chuyển mãnh liệt đột nhiên chấn động một chút. 11 cổ tự vốn dung nhập vào trong thân thể Phương Hàn đột nhiên vọt ra quay xung quanh chữ vu này. Chữ vu ở trung ương. 11 cổ tự gồm ác, tà, chu, phệ, tăng, mi, táng, thương, hoang thi quay xung quanh cấu thành văn minh vu thuật đầy đủ, diễn biến ra thần thông một đại thế giới đà tan biến. Được. Pháp bảo được. Cổ tự được. 12 cổ tự này đều là thứ tốt truyền ra từ vinh sinh chi môn, hoàn toàn tương đương với lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn, thậm chí lực sát thương còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiếm được số cổ tự này, kỷ nguyên đạo của ta có thêm một tham ngộ với một kỷ nguyên thiên đại đại tan biến. Phương Hàn há mồm ra, 12 cổ tự này lập tức tiến vào trong miệng hắn. Hắn lập tức cảm nhận được uy lực của kỷ nguyên thần trận đã gia tăng rất nhiều. Nhất là chữ vu, uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn. Lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn tuy rằng lợi hại nhưng so với chữ vu lại thiếu một sự lắng đọng của một kỷ nguyên hùng bá vô địch. Phương Hàn hiện tại triệt để luyện hóa hoàn toàn vạn ác chỉ nguyên, biến thành 12 tự thể của văn minh vu thuật cổ xưa, quả thực gia tăng và cô đọng tu vi lên một kỷ nguyên hỗn độn. Lúc trước, tu vi Phương Hàn ước chừng tương đương với thiên quân đã vượt qua 3-4 kỷ nguyên đều là hiệu quả của việc dung hợp thần vật. Mà hiện tại, sau khi dung hợp chữ vu cổ xưa, Phương Hàn liền tương đương với thế hệ lão bối thiên quân với 4-5 kỷ nguyên. Thiên táng quan gia tăng tu vi một kỷ nguyên, sát na vương bảo gia tăng tu vi một kỷ nguyên, cửu tự đạo ngôn và lục tự chân ngôn cũng gia tăng tu vi một kỷ nguyên. Mà hiện tại, trừ vu cổ xưa lại gia tăng tu vi một kỷ nguyên cộng thêm đủ loại thủ đoạn của chính Phương Hàn. Tính ra, hiện tại Phương Hàn đã có thể sánh bằng những lão quái vật thiên quân trải qua 5 kỷ nguyên hỗn độn trở thành cường giả siêu cấp. Sống qua 5 kỷ nguyên hỗn độn khủng bố như thế nào? Những thiên quân như sát lục thiên quân, tai nan thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, hỗn độn thiên quân cũng đã sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại đã chân chính có thể đối kháng với bọn họ. Nếu đơn đả độc đấu cũng sẽ không thua kém. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Sau khi dung hợp 12 cổ tự, tự thân tu vi gia tăng rất nhiều, Phương Hàn chí đắc ý màn mở mắt ra. Vốn lần này đi khởi nguyên chi địa có chút phiền toái nhưng hiện tại tu vi lại gia tăng một kỷ nguyên, có thể chân chính sánh ngang với những thiên quân thượng cổ, vào đó mà đạt thêm một ít thần vật thì Như vậy ta có thể trực tiếp tiếp cận hỗn loạn thiên quân, thậm chí đạt tới trình độ hồng hoang thiên quân, thậm chí so với một ít giới chủ cổ xưa như chúa tể võ giới vũ tổ, chúa tể pháp giới, chúa tế dược giới. Phương Hàn biết trong thiên địa này tiên vương đã không xuất thể, nhưng vẫn có một số thiên quân cực kỳ biến thái, ví dụ như chúa tể pháp giới, nghe đồn có tu vi trên 10 kỷ nguyên. Cũng không phải vì hắn sống 10 kỷ nguyên hỗn độn mà hắn cũng như Phương Hàn thu được những thần vật chư thiên do vĩnh sinh chi môn phun ra, gia tăng tu vi bản thân. Tuy nhiên, thần vật cũng có hạn, chỉ có thần vật cực kỳ mạnh mẽ, khi dung hợp vào thân thể mới có thể gia tăng tu vi lên 1 kỷ nguyên hỗn độn. Như thiên táng quan, sát na vương bảo của Phương Hàn, hay như hồng mông điện. Đương nhiên, bất kể là thiên táng quan hay hồng mông điện cũng chưa phát ra uy lực mạnh nhất. Một khi phát huy uy lực mạnh nhất của chúng, hoàn toàn luyện hóa, không chỉ gia tăng tu vi lên 1 kỷ nguyên hỗn độn mà thậm chí gia tăng 3, 4, 5 kỷ nguyên hỗn độn. Do đây chính là thần vật mạnh nhất mà tiên vương tạo ra. Phương Hàn chàng luyện hóa vạn áp chỉ nguyên xong chưa? Cảm thấy uy lực như thế nào? Di Bảo đột nhiên mở mắt ra nói với Phương Hàn. Phương Hàn cũng nhìn ra Di Bảo đã hoàn toàn dung hợp phân bảo nhâm, tu vi đã có thể sánh bằng thiên quân, cho dù thiên quân hiện tại cũng không thể giết Di Bảo, thậm chí thể ngang sức ngang tài. Đương nhiên, một số thiên quân sinh ra ở kỷ nguyên trước như Hà Đồ thiên quân, Phù Sinh thiên quân thì Di Bảo cũng không phải là đối thủ. Ta hoàn toàn có thể thủ hộ muội tiến vào khởi nguyên chi địa, nhận thiên quân truyền thừa tấn chức cảnh giới thiên quân rồi. Phương Hàn khẽ cười nói, nàng tấn chức thiên quân ta sẽ an tâm hơn nhiều. Chúng ta có thể chân chính liên thủ đối kháng thiên quân. Ít lâu nữa, ta sẽ luyện chế thành công chí bảo tam thập tam thiên. Đến lúc đó, đầu tiên khẳng định sẽ tới hủy diệt đan giới và kỷ nguyên môn ta, khó có thể đối kháng lại được. Ta nhất định sẽ tu thành thiên quân vô thượng, chia sẻ bớt áp lực cho chàng. Chân mày Di Bảo chợt nhướng lên, tản mát ra khí tức nghiêm nghị. Ta cũng sắp tu thành thiên quân, không? Là một lần nữa tấn chức thiên quân. Phong Bạch Vũ bên cạnh đột nhiên nói. Sau lưng hắn, Phật quang càng ngày càng mạnh liệt, khí tức Thích Xà Vương Phật Thiên Quân càng lúc càng đậm. O không o, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1443, Chúa Tể Tham Lang. Tâm tình Phương Hàn rất tốt. Lần tu luyện với Di Bảo này chẳng những luyện hóa phân bảo nham còn chiếm được 12 vu tự cổ xưa vạn áp chỉ nguyên, bên trong toàn bộ đều là tinh hoa của vu giới. Tu vi Phương Hàn trực tiếp gia tăng 1 kỷ nguyên, tương đương trải qua một lần đại kiếp nặng thiên địa hủy diệt. Hơn nữa, tu vi của Phong Bạch Vũ cũng tiến bộ nhảy vọt, một khi thức tinh trí nhớ Thích Xà Vương Phật Thiên Quân chỉ sợ cũng là một đại trợ lực. Ngoài ra, Phong Giao Quang cũng đã ngưng luyện một lần tất cả đạo thuật của Bất Bại Thiên Thủ, tu vi cũng ngày càng tăng tiến, tiến vào khởi nguyên chi địa cũng càng nắm chắc. Khởi nguyên chi địa tuy rằng hung hiểm nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, chính là trọng địa bậc nhất của khởi nguyên vương triều. Đây là nơi truyền thừa vô thượng do khởi nguyên tiên vương sáng lập, thiên quân tiến vào trong cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, lần này Phương Hàn tiến vào lại chuẩn bị thu thập một phen. Hắn cũng biết người của khởi nguyên vương triều đang lợi dụng hắn tiến vào chống lại những thứ tà ác. Những người của khởi nguyên vương triều tiến vào sau sẽ chiếm đại tiện nghi. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ tương kế tựu kế. Hiện tại tu vi lại gia tăng, càng có nắm chắc khiến khởi nguyên vương triều phải chịu một vố đau. Kỷ nguyên thiên quân, Di Bảo, mời các ngươi đi ra, đi vào khởi nguyên điện thương nghị đại sự. Đột nhiên lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời hạ xuống, vang vọng ầm ầm bên ngoài cấm pháp do Phương Hàn bố trí. Tới lúc rồi, tu luyện lâu như vậy cũng đã tới ngày hôm nay. Phương Hàn đứng thẳng, dẫn theo Di Bảo, Phong Bạch Vũ,

Phương Hàn liên tục biển hóa, bên trong Trường Hà vận mệnh không ngờ xuất hiện lục tự ân ngôn, cửu tự đạo ngôn và 12 vu tự cổ xưa, chấn động mạnh liệt, với khí thế chấn thiên đánh cho lang trảo rách nát tả tơi. Ta nhớ kỹ ngươi. Lang trảo kia đột nhiên rút về, cũng truyền ra tiếng nguyền rủa của tham lang. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1444. Hồng Hoang Thiên Quân. Phương Hàn ra tay lập tức đánh lui chúa tể tham lang, khiến lục đại thiên quân rung động, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương có vẻ kinh ngạc vạn phần. Nhất là Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân. Từ hôm qua sau khi trở về, bọn họ đã tiến hành suy tính một chút đối với năng lực của Phương Hàn, đã ước chừng được trình độ và thực lực của hắn. Do đó rất nhiều thiên quân cũng đã nhờ đó mà có đủ loại phán đoán và đổi sách với hắn. Nhưng lúc này xem ra thực lực của Phương Hàn lại tăng tiến, hơn nữa loại tăng tiến này cũng không đơn giản là hơn một chút mà giống như sống qua cả một kỷ nguyên hỗn độn vậy. Loại thực lực này quả thực quá mức khủng bố. Cũng là dấu hiệu rằng đủ mọi kế hoạch của bọn họ đều bị phá sản. Tất cả khi thấy hành động của Phương Hàn đều phải suy tính một lần nữa. Phương Hàn sâu không thể lường được. Đó là suy nghĩ trong lòng rất nhiều nhân vật ở nơi này. Có vài vị thiên quán nhìn Phương Hàn. Đến cả sự tin tưởng cũng đã dao động. Ánh mắt Phương Hàn quét ngang tất cả thiên quán ở nơi này. Cười ha hà. Phản ứng của lục đại thiên quán hắn đều nhìn thấy. Loại hiệu quả này làm sao hắn không biết chứ? Lục đại thiên quân này khẳng định là nghĩ đủ mọi cách nhắm vào hắn. Thậm chí đợi hắn tiến vào khói nguyên chi địa để án toán cùng không chừng. Hiện giờ bản thân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn so với suy tính của bọn chúng, phá tan kế hoạch của bọn chúng, bản thân liền có được thời gian và cơ hội. Ha ha! Chúa tể tham lang tuy rằng lợi hại nhưng dù sao cũng không phải một trong ba vị vũ chủ trước hỗn độn kỷ nguyên. Sáu vị thật ra cũng không cần lo lắng. Ta sẽ hộ tống di bảo tiến vào trong đó. Chém giết các ý niệm từ xa xưa, khiến di bảo có thể kể thùa thiên quân. Thét đài một tiếng, tay áo Phương Hàn vung lên. Vô số tinh thể thần quốc biến thành dòng sông cuồn cuộn bao phủ lấy di bảo. Phong Bạch Vũ, Tiêu Hoàng ngồi ngay ngắn trong kỷ nguyên thần trận, nhảy vào trong khởi nguyên môn, lập tức hoàn toàn biến mất. Động tác của Phương Hàn cực nhanh, còn không đợi lục đại thiên quán phản ứng đã nhân cơ hội tiến vào trong đó. Thế tiến như sét đánh không kịp bưng tay. Lục đại thiên quân nhìn nhau, không biết phải nói cái gì. Thật lâu sau đó, ánh mắt nữ tử Lạc Xuyên thiên quán kia mới lóe sáng. Mau mau đóng khởi nguyên môn, để Phương Hàn kia không thể đi ra. Hắn tiến vào khởi nguyên chi địa là tốt rồi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ thương lượng một lần nữa kế hoạch đối phó với hắn. Người này thật đáng sợ. Chỉ vừa mới thăng cấp lên thiên quân mà lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Lực lượng của hắn so với suy tính của chúng ta sao lại cường đại hơn nhiều như vậy? Quá thực là tương đương với kẻ đã sống qua một hỗn độn kỷ nguyên, trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa bị hủy diệt. Rốt cuộc là vì sao? Hay là trước đây hẳn ẩn tàng thực lực của hắn? Nữ tử Điệp Luyến Thiên Quân cũng mê hoặc hỏi. Hiện giờ chúng ta phải là thế nào? Dựa theo kế hoạch lúc trước là liên thủ tiến vào khởi nguyên môn sao? Thúc giục trận pháp trong đó, khiến tất cả những ý niệm xa xưa trong khởi nguyên chi địa đều tập trung lên thân thể Phượng Hàn. Còn chúng ta thì dẫn sắc đệ tử lặng lẽ ẩn nấp gần tế đàn truyền thừa sao? Sau đó đều dùng ý niệm kế thừa của bản thân tấn công đột phá đại vị thiên quân sao? Kế hoạch này vẫn phải thi hành. Hừ! Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đồ nhi của ta là bất bại thiên chủ lại bị giết như thế. Nếu không lần này cũng có thể tiến vào nơi kế thừa, nhận ý niệm từ xa xư, thăng cấp lên thiên quân. Đây là chuyện chẳng còn cách nào khác rồi. Tiến vào nơi kế thừa cũng không phải là việc đơn giản. Tế đàn kế thừa kia chính là thánh đàn tế tự đạo do khởi nguyên tiên vương từ thượng cổ dùng pháp lực bản thân luyện chế qua vô số thời đại. Trải qua 10 lần thiên địa đại huy diệt còn phối hợp với rất nhiều thiên quân viễn cổ bí tể luyện thành. Tiến vào trong đó nhận truyền thừa có thể sẽ giống như chúa tể tham lang bị những ý niệm vô cùng lợi hại vây công. Thiên quân cũng có thể phải chết oan uổng. Tuy nhiên lần này của kỷ nguyên thiên quán phương hàn kia hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta phối hợp với kỷ nguyên thần phù âm thầm tiến vào trong đó thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không thể không đề phòng, cần phải làm rõ nguyên nhân vì sao thực lực phương hàn tăng mạnh như vậy thì mới có thể chắc chắn hoàn toàn. Ý niệm của lục đại thiên quân trao đổi lập tức đưa ra ngàn vạn chủ ý. Thương lượng suy tính liên tục. Đúng lúc này thì một luồng ý niệm đến từ hồng hoang đột nhiên buông xuống, bao phủ toàn bộ điện phủ. Toàn thân lục đại thiên quân chấn động, không thể tin nhìn về phía ngọn nguồn của ý niệm hồng hoang này. Hồng hoang thiên quân, hồng hoang thiên quân, ngươi bế quan tu luyện thần vật đã tỉnh rồi sao? Hai nữ tử Lạc Xuyên thiên quân, Điệp Luyến thiên quân ngạc nhiên và vui mừng hỏi. Chưa, còn thiếu một chút mới có thể hoàn chỉnh. Ý niệm từ hồng hoang kia truyền ra giọng nói. Hắn không ngờ chính là cường giả mạnh nhất trong khởi nguyên vương triều, lão quái vật sống ước chừng 8 hỗn độn kỷ nguyên siêu cấp cao thủ. Hồng hoang thiên quân, tuy nhiên ta đã biết kế hoạch của các ngươi, cũng biết chuyện kỷ nguyên thiên quân phương hàn đến từ đâu. Kỷ nguyên thiên quân mới thăng cấp lên thiên quân mà đã đại sát tứ phương, chiếm cứ đan giới, cướp lấy thiên táng quan. Sát Nga vương bảo lại chiếm được lục tự chân ngôn của Phật môn. Đạo gia cửu tự đạo. Những thứ này đều là chí bảo vô thượng. Hơn nữa hôm qua hắn còn trực tiếp luyện hóa thi cốt của chúa tể vu giới do Di Bảo phân bảo nham lưu lại. Chiếm được tới 12 chữ cổ trên cánh cửa vĩnh sinh, khiển pháp bảo bản thân tản vọt tới hỗn độn kỷ nguyên. Đây là nguyên nhân tại sao pháp lực của hắn lại tăng nhanh như vậy. Cái gì? Pháp lực của hắn có thể luyện hóa được thi cốt của chúa tể vu giới lưu lại. Tinh luyện ra sao? Điều này sao có thể chứ? Năm đó dù là đa bảo thiên quán cũng không làm gì được. Thiên quân chỉ cần tế luyện thi cốt của chúa tể vu giới là bị khí vạn áp trong đó làm ô nhiễm, lâm vào vực sâu thống khổ vạn kiếp bất phục. Phù sinh thiên quán chấn động. Kỷ nguyên thiên quân này có chỗ độc đáo. Hắn đầu tiên chiếm được truyền thừa của điện mẫu thiên quân, thứ hai là tự mình lĩnh ngộ ra kỷ nguyên đạo. Thứ ba là thông hiểu cả tuyệt học của tam đại tiên vương là khởi nguyên tạo hóa chân lý. Thứ tư là hắn có pháp bảo như thiên táng quan. Thứ năm là hắn kết nối thành công với khí vĩnh sinh. Cho nên hắn mới có thể tinh luyện thi cốt của chúa tể vu giới nhanh như vậy. Hồng hoang thiên quán không ngờ biết hết tất cả mọi chuyện. A, hắn lại lợi hại như vậy. Tiến vào khởi nguyên chi địa chẳng phải là... Hà Đồ Thiên Quân khiếp sợ thất sắc nói. Vậy cũng không có gì. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta. Năm đó ta tiến vào khói nguyên chi địa đã để lại một số thủ đoạn. Lần này kỷ nguyên thiên quân phương hàn tiến vào trong đó hẳn là phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Đó cũng là đại cơ hội cho khởi nguyên vương chiêu chúng ta. Thiên táng quan và sát na vương bảo đều là những thần vật không cùng. Là chí bảo đính tiên vương cũng phải thèm nhỏ dãi. Một khi có được thì khởi nguyên vương triều chúng ta sẽ quét ngang thiên hạ. Thậm chí kỷ nguyên kế tiếp sẽ chiếm ngôi vị chủ đạo tuyệt đối. Hồng hoang thiên quân phát ra âm thanh cuồn cuộn. Thiên đình đích thực là lòng lang dạ thú. Ngũ đại thiên quân, vĩnh hằng, hỗn độn, tai nạn, sát lục. Lôi đế đang cô đọng chí bảo tam thập tam thiên ít ngày nữa sẽ thành công. Đến lúc đó khẳng định chúng sẽ quét ngang chân lý thánh địa. Khởi nguyên vương triều. Tuy nhiên ta nếu chiếm được Thiên Táng Quan, Sát Na Vương bảo thì có thể chân chính đóng lại. Thậm chí chém giết Phương Hàn này chúng ta có thể trực tiếp hủy diệt đan giới, cướp lấy Hồng Mông Điện kia. Hồng Hoang Thiên Quân hóa ra đã tính kế từ trước rồi. Lục Đại Thiên Quân đều thở phào một hơi. Nếu việc này Hồng Hoang Thiên Quán đã tính kế từ trước thì có thể thấy là không còn gì lo lắng. Chúng ta hiện giờ cứ nghe theo kế hoạch của Hồng Hoang Thiên Quân đi. Tốt, các ngươi. Giọng nói cuồn cuộn của Hồng Hoang Thiên Quân lúc này đột nhiên liền biến thành 6 đạo ý niệm chui vào bên trong thức hải của Lục Đại Thiên Quân, để Lục Đại Thiên Quân biết cần phải làm những gì. Thật lâu sau đó, Lục Đại Thiên Quân đột nhiên mở mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện lên ý cười. Hà Đồ Thiên Quân vung tay áo một cái. Tuyệt đại, tạo hóa, chư thần hư vô, phong duệ, nhận ngân cả triệt. Các ngươi đều xuất hiện đi. Vút vút vút. 7 tiếng âm vang phát ra. 7 đại thiên chủ xuất hiện, mỗi người đều hùng bá thiên địa, tung hoành dưới thiên quân là cao thủ một phương. Trong đó có 4 vị thiên chủ hôm qua tranh đấu với Phương Hàn bị ngăn chặn hoàn toàn, mặt xám mày cho. 3 vị còn lại dụ khí ngập trời, giống như vừa mới xuất quan. Tham kiến thiên quân. 7 đại thiên chủ đều uy bái. Đứng lên đi. Lạc Xuyên thiên quân vung tay lên. Khởi nguyên chi địa phi thường nguy hiểm, tràn ngập những ý niệm từ xa xưa. Thiên quân cũng không thể coi thường. Vốn ta đã sớm muốn cho nhóm các ngươi tiến vào trong đó nhận truyền thừa của tế đàn. Tuy nhiên mãi vẫn không có dịp. Lúc này cơ hội đã tới. Cùng nhau tiến vào trong đó để trở thành thiên quán vô thượng đi. Thiên đình có thể luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Khởi nguyên vương triều chúng ta cũng có thể tạo nên một đám thiên quân. Đáng tiếc thật, đáng tiếc là Đồ Nhi Bất Bại thiên chủ của ta lại không ở trong số đó. Nhìn 7 đại thiên chủ phù sinh thiên quán bồng nổi giận. Phù sinh thiên quân yên tâm. Ngày hôm qua ta đang bế quan cùng không nhìn thấy thủ đoạn của kỷ nguyên thiên quân kia. Tuy nhiên ta hẳn sẽ tu thành thiên quán đại đạo, chém giết hắn vì huyên để công công bất bại mà báo thù. Một thiên chủ trông khí thế giống như một thanh đao, lúc nào cũng tỏa ra khí tức sắc bén nói. Đó chính là Phong Duệ thiên chủ. Không sai. Sau khi ta không chút trở ngại thăng cấp lên thiên quân vô thượng, chứng đại đạo xong phải giết kỷ nguyên thiên quân đạp dưới bàn chân ta. Một giọng nam nhân chói tai vang lên. Đó là Nhận Ngân thiên chủ. Ta cũng muốn khiến kỷ nguyên thiên quân kia phải quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Thiên quân thì đã sao? Ta cho dù không thăng cấp lên thiên quân cũng có thể giết chết hắn. Với cảnh giới dưới thiên quân mà chém giết thiên quân, ta muốn là nhân vật đệ nhất trong vô số kỷ nguyên từ xưa tới nay. Một giọng nói càng cuồng ngạo hơn, không ai bị nổi vang lên. Đó là Cổ Triệt thiên chủ, Tam Đại thiên chủ. Người trước càng cuồng ngạo hơn người sau. Tuy nhiên Lục Đại Thiên Quân của Khởi Nguyên Vương triều đều âm thầm gật đầu. Tốt, có chí khí này thì ngày sau nhất định thành công. Đi đi, tiến vào Khởi Nguyên chi địa tìm kiếm tế đàn kế thừa, nhận kế thừa đi. Trong lúc nói chuyện Lục Đại Thiên Quân bay lên, dẫn theo 7 Đại Thiên Chủ tiến vào bên trong ca hơ o y nơ cơ u y e nơ môn. Cuối cùng khói nguyên môn ầm ầm đóng lại. O không o. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1445. Thì quang võ sĩ. Phương Hàn, ta cuối cùng vẫn cảm thấy không tốt. Kế thừa tại Khởi Nguyên chi địa rất hiểm áp, là nơi quy thần ngã xuống. Chúng ta tiến vào trong đó, chuyện khác không dám nói, ta sợ nhất chính là những thiên quân khác ngáng chân ám toán ngươi. Ta thấy phù sinh thiên quân kia, Hà Đổ thiên quân đối với ngươi đều đã ghi hận trong lòng. cừu hận giết chết Bất Bại Thiên Chủ cũng không hóa giải dễ dàng như vậy đâu. Trong một vùng thời không vặn vẹo, Di Bảo nhìn Phương Hàn nói sắc mặt lo lắng mười phần, đồng thời thân thể nàng cũng hơi run rẩy. Đối với sự hung hiểm chưa biết của nơi này, vừa tiến vào khởi nguyên chi địa nàng đã liền cảm thấy mình bị rất nhiều ý niệm theo dõi. Sát niệm khôn cùng ý chí khôn cùng liên tục quét lên thân thể mình. Nàng liền cảm thấy bản thân mình giống như Trần Như Nhộng giữa trời đông băng giá, đứng giữa một đàn sói đang vờn quanh. Khói nguyên chi địa này khi tiến vào trong là một vùng bình nguyên hoang vu. Dưới chân đều là đất đai mục nát, còn có cả cát chảy và đủ loại xương cốt đã bị phong hóa. Bên trong thiên địa là vùng âm trầm, hơn nữa những pháp tắc xung quanh đều nặng nề vô cùng. Pháp tắc thời không và các loại đạo thuật muốn vận dụng phải gian nan hơn nhiều so với bên ngoài. Di Bảo đột nhiên phát hiện ra bản thân gần như không có năng lực phi hành, thúc giục pháp thuật gì cũng tiêu hao nguyên khí vô cùng lớn. Khó trách khởi nguyên chi địa lại hiểm áp như vậy. Người tiến vào trong đó đều bị pháp tắc hạn chế. Ngay cả phi hành cũng không nổi, thúc giục thần thông gì cũng đều phải tiêu hao nguyên khí hơn bên ngoài cả vạn lần. Tu vi của tu sĩ trực tiếp rơi xuống cả vạn lần thì không phải chỉ còn đường chết sao? Di Bảo sau khi dung hợp thần vật phân bảo nham xong thì còn đỡ. Tuy nhiên vẫn có cảm giác bó chân bó tay, pháp lực toàn thân giống như bị trói lại một nửa vậy. Suy nghĩ một chút, bên trong khởi nguyên chi địa còn tồn tại các loại quái vật giống như búa tể tham lang trong lơ, o, nơ, a, Di Bảo thấy lạnh ngắt. Chúa tể tham lang ở bên ngoài đã khiến thiên quân phải kiêng kỵ vô cùng, ở bên trong khói nguyên chi địa thì còn mạnh tới mức nào nữa. Huống chỉ trong khởi nguyên chi địa, những ý niệm mạnh mẽ giống như chúa tể tham lang có không biết bao nhiêu. Vẻ mặt Phong Bạch Vũ cũng ngưng trọng, bảo vệ Phong Gia Quang Tiểu Hoàng. Thực lực hiện tại của hắn so với Di Bảo còn mạnh hơn. Mỗi thời mỗi khắc pháp lực đều không ngừng tăng trưởng. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc hắn đều không ngừng thức tinh lực lượng và kỳ ức của Thích Xà Vương Phật Thiên Quân trong cơ thể. Nhưng thật ra thần thái của Phương Hàn lại tự nhiên nhất quan sát bốn phía, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ta sớm đã tính tới những người này sẽ tới đối phó với ta. Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì. Ta sớm đã có sắp xếp, khiến cho cả đám phải gà bay trứng vỡ. Phương Hàn lạnh nhạt nói, khởi nguyên chi địa là một địa phương rất tốt. Ta có thể tu luyện kỷ nguyên đạo tới viên mãn chân chính ở nơi này, đạt tới cảnh giới vô địch. Ý niệm của chúa tể tham lang kia bị ta bắt được lại có thể khiến ta hoàn thiện văn minh thú đạo của ta, suy diễn tới một độ cao mới. Phương Hàn vừa tiến vào khởi nguyên chi địa liền cảm thấy tu vi của bản thân khẳng định có thể mượn đủ loại kỳ ngộ ở nơi này mà tăng lên tới một cảnh giới mới. Khởi nguyên chi địa này đối với các thiên quán khác đều nguy hiểm tới cực đoan, nhưng đối với hắn lại thích hợp nhất. Kỷ nguyên đạo cũng đang muốn dung nhập khuyết đại gia vói tân vãn minh. Chúa tể tham lang. Ý niệm của Phương Hàn truyền khắp khởi nguyên chi địa, ngay lập tức bay ra bốn phương tám hướng. Hắn phải tìm kiếm, sau đó bắt lấy toàn bộ ý niệm của chúa tể tham lang. Pháp tắc của khởi nguyên chi địa so với thiên giới còn nặng nề hơn vạn lần. Nói cách khác là tu sĩ tiến vào trong đó mỗi hành động, thậm chí mỗi lần hô hấp, ý niệm trong đầu chuyển động đều gian nan hơn bên ngoài vạn lần, nặng nề hơn vạn lần. Suy nghĩ một chút, giơ tay nhấc chân đều nặng nề vạn lần là cái cảm giác gì? Tuy nhiên Phương Hàn lại không băn khoăn, ở phương điện này cũng không phải là bói hắn không chịu chế ước của pháp tắc. Khởi nguyên tiên vương luyện chế ra khởi nguyên chi địa này, nếu không phải là tiên vương thì đều bị pháp tắc hạn chế. Nhưng lực lượng của Phương Hàn quá mạnh mẽ, hơn nữa lại hiểu được kỷ nguyên đạo. Có thể nói hắn đã suy tính kỷ nguyên đạo tới trình độ mà không có bất cứ thiên quân nào của khói nguyên vương triều có thể so sánh được. Hắn trong khởi nguyên chi địa như cá gặp nước. Các ngươi bảo vệ bản thân cho tốt. bất cứ lúc nào cũng phải ở bên cạnh ta. Khói nguyên chi địa này rất nguy hiểm nhưng cơ hội cũng rất nhiều. Ta cảm thấy có rất nhiều khí tức của thần vật. Đương nhiên chuyện chúng ta đi tìm tế đàn kế thừa là điều quan trọng nhất. Phương Hàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Hai mắt hắn nhìn thấu thời không, có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới, cửu u sâu nhất, tầng trời cao nhất nhưng lại không nhìn thấu được. Dù hắn có vận chuyển thần nhãn như thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy 10 vạn dặm thời không vặn vẹo. Phía xa xa đều là một vùng tối mờ mờ. Căn bản không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của khởi nguyên chi địa. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được là tại trung ương của khởi nguyên chi địa dường như có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đang hấp dẫn bản thân. Đó loáng thoáng là ma tế đàn. Hiện giờ căn cứ vào phương hướng cảm giác của mình mà tìm kiếm tế đàn, sau đó tiến vào trong, nhận kế thừa của ý niệm cổ xưa trên tế đàn. Khiến cho di bảo, thậm chí là cả phong bạch vũ có thể tu thành cấp độ thiên quân vô thương. Tuy rằng chỉ có người có được truyền thừa lệnh của phân bảo nham mới có thể được tế đàn nhưng Phương Hàn tin rằng mình khẳng định có biện pháp nắm giữ tế đàn. Tế đàn dù có mạnh tới mấy cũng không thể cường đại hơn thiên táng quan. Ngay cả thiên táng quan cũng bị mình thu thì còn sợ gì. Đi. Đi nhanh về phía trước tới trung ương của khởi nguyên chi địa. Tìm kiếm tế đàn kế thừa. Di bảo cùng muốn mình nhanh chóng kế thừa, tu thành thiên quán vô thượng. Vút vút vút. Dưới sự bảo vệ của Phương Hàn, một đoàn người trực tiếp bay vút đi trong khói nguyên chi địa. Đám người Di bảo, Phong Bạch Vũ không bay nổi nhưng Phương Hàn lại có thể. Thời không mở tối vặn vẹo. Trên mặt đất đầy những bùn đất mục nát, thi cốt bị phong hóa. Cảnh tượng nơi này hiện ra như địa ngục, nhất là lại thường có những trận âm phong gào thét thổi qua, khiến rất nhiều nhân vật thấy thế mà trong lòng rét run. Thất khiếu giá lạnh, giống như đến cả cốt tủy cũng bị đóng băng vậy. Chú ý! Đây là cửu u thần phong, là một trong những kiếp số của đại kiếp nạn của thiên quân. Hoàng giả bị nó thổi vào thân thể thì pháp tắc cũng phải khô mục. Phương Hàn thấy thế vội thôi ra một ngụm nguyên khí. Lập tức hỏa diễm hừng hực bao phủ trên người đám người Phong Bạch Vũ. Di bảo không ngừng thiêu đốt, khiến thân thể bọn họ mới ấm áp trở lại. Cửu U Thần Phong kiếp là một trong những kiếp số khi thăng cấp lên cảnh giới thiên quân thôi vào trong thân thể khiến hủ hồn thực cốt hóa thành tro bụi. Áp độc vô cùng, không thể tưởng tượng được là ở trong khởi nguyên chi địa lại có loại âm phong bất ngờ này. Khởi nguyên chi địa lại hiểm ác như vậy, khó trách đám người phù sinh thiên quân Hà Đổ thiên quân lại không dám tiến vào. Phương Hàn dù không sợ trời không sợ đất nhưng trong lòng cũng thầm kêu lợi hại. Cửu U thần phong kiếp không ngừng gào thét trên không trung thổi mạnh khiến mọi nơi gơ u, v, quy, quy, quy, quy, o, y trợn to mắt. Chỉ thấy trong không trung thường thường xuất hiện một số cơn lốc xoáy cuốn đi khắp nơi. Thôi tới đâu là không gian nơi đó liền bụi mù mịt. Thôi lên thân thể mọi người khiến ai nấy đều rét lạnh. May mắn là pháp lực mọi người đều đã vượt qua thiên chủ bình thường. Có thể tưởng tượng nếu cửu u thần phong kiếp này thổi lên hoàng giả thiên địa đồng thọ bình thường thì dù là thân thể cổ hoàng cũng tan thành mây khói. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Kia là cái gì? Đột nhiên vào lúc này, Phong Giao Quang chỉ về phía trước. Quả nhiên bên trong từng luồng cửu u thần phong xuất hiện đám những điểm sáng. Những điểm sáng này giống như là một đám võ sĩ hư ảo từ trong thời không đi ra. Thân cao ba thế ra, hình như ngưng kết từ hào quang mà thành. Nhưng kỳ lạ là những võ sĩ này lại không thuần túy là do hào quang ngưng tụ mà từng điểm hào quang đều rực rỡ, giống như loại thân thể do tinh thể thần quốc tạo thành như Phương Hàn vậy. Hả? Thân thể những võ sĩ này lại là tinh thể thần quốc? Không đúng, là thì quang xa. Đây là thần vật bắn ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh sao? Phương Hàn vừa thấy liền nhận ra đám võ sĩ đi ra từ bên trong cửu u thần phong kiếp kia là một đám quang võ sĩ. không ngờ lại là những tồn tại mạnh mẽ do Thì Quang Sa tạo thành. Một đám Thì Quang võ sĩ đi ra, ước chừng có cả ngàn người, dường như ngưng tụ lại thành một đại quân vậy. Sát khí đằng đằng, tuyệt đối là sát khí ngút trời. Quán đội do đám Thì Quang võ sĩ này tạo thành với sát khí khôn cùng hợp lại trên không trung tạo thành từng dòng thác lũ, hiện ra các loại hung thần áp sát. Đây là những thứ do chúa tể Thì Quang lưu lại. Thì Quang võ sĩ, trong bí điển của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta cũng từng ghi lại, từng có một vị thiên quân ngoại lai âm thầm tiến vào bên trong Khởi Nguyên chi địa tìm kiếm bảo tàng, muốn ăn cắp thân vật nhưng lại gặp phải Thì Quang võ sĩ này, bị vây sát mà chết. Di Bảo đột nhiên nói, dường như nhận ra được những võ sĩ do Thì Quang Sa tạo thành này rốt cuộc là thứ gì. Chúa tể Thì Quang, nghe đồn đây là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ trong văn minh khoa học kỹ thuật. Phương Hàn ngay lúc này đột nhiên bắt đầu suy tính, trí nhớ cường đại vận chuyển, hiểu được một chút chúa tể Thì Quang là gì. Nghe đồn ở bên trong một thời đại phi thường xa xôi có một nền văn minh khoa học kỹ thần vật luyện chế ra vô cùng mạnh mẽ. Chúa tể Thì Quang là một trong những thần vật mạnh nhất, là một loài sinh linh tạo thành từ vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra. Chúa tể Thì Quang này khống chế rất nhiều võ sĩ do Thì Quang Sa biến thành, tung hoàng thiên địa, hủy diệt hoàn vũ, không ai địch nổi. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà văn minh khoa học bị hủy diệt trong thiên địa đã hủy diệt, mà chúa tể Thì Quang cũng ngã xuống. Nhưng không biết vì sao những Thì Quang võ sĩ này lại hiện ra ở đây. Nếu nói như vậy thì ý niệm của chúa tể Thì Quang kia khẳng định cũng sống như chúa tể Tham Lang bị Khởi Nguyên Tiên Vương thu vào trong này, phong ấm trong Khởi Nguyên chi địa chăng? Sát! Ngay khi Phương Hàn đang bảo vệ mọi người trong lòng suy tính thì đột nhiên bên trong Ngẫu U Thần Phong kia vang lên một tiếng gầm khẽ. Trăm ngàn Thì Quang võ sĩ liếc mắt một cái liền thấy được đám người Phương Hàn. Sát khí như lời kiếm thiên đao toát ra khỏi vỏ, lóe mắt như tuyết, vạch phá không trung cuồn cuộn đánh tới. Khởi Nguyên chi địa vốn u ám lúc này biến thành một vùng sáng ngòi như tuyết. Chạm ngàn Thì Quang võ sĩ, mỗi một võ sĩ đều cực kỳ mạnh mẽ, gần tương đương với cao thủ thiên chủ tuyệt thế, tiếp cận vô hạn với thiên quân. Thì Quang Sa lúc trước Phương Hàn cướp được trên ngươi hoàng phủ đại đạo căn bản không nhiều lắm. Thì Quang Sa ăn chứa trên người mỗi một Thì Quang võ sĩ này đều nhiều hơn trảm lần so với hoàng phủ đại đạo. Hơn nữa mỗi một hạt Thì Quang Sa lại dường như đều trải qua điêu khắc, trong đó chỉ chít hoa văn pháp tắc, tô hợp thành thân thể Thì Quang võ sĩ. Đây là thủ đoạn chỉ của tiên vương trên thiên quân mới có được. O không o, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1446, Đại Chiến Chúa Tể Thì Quang. Thì Quang võ sĩ là loại tồn tại nghịch thiên, chỉ tồn tại mãi mãi trong truyền thuyết. Không ngờ nổi là ở bên trong Khởi Nguyên chi địa lúc này lại có. Hơn nữa còn tiến hành công kích Phương Hàn. Tất cả mọi người đều có cảm giác như trong mộng. Nhưng đây là sự thật. Sát khí đằng đằng kia, ánh sáng cắt ngang vùng thế giới tối tăm kia đủ để khiến người ta phải bị hủy diệt. Mỗi một Thì Quang võ sĩ đều vô cùng mạnh mẽ, gần như tương đương với Hoa Thiên Đô chưa thăng cấp. Hiện giờ có cả trăm ngàn Thì Quang võ sĩ liên hợp lại một chỗ thì là khái niệm gì? Trăm ngàn Thì Quang võ sĩ đồng loạt ra tay, thiên quân cũng bị đánh cho trực tiếp bùng nổ mà chết oan uổng. Nói cách khác thì nhiều Thì Quang võ sĩ tổ hợp lại như vậy, ngưng tụ thành đại quân cuồn cuộn đánh tới hoàn toàn có thể giết chết một thiên quân vô thượng. Khó trách là từng có thiên quán mất mạng ở nơi này. Từ từ Thì Quang võ sĩ tấn công đột phá tới khiến Phương Hàn cũng cảm thấy hơi khó giải quyết. Thiên quán bình thường sợ là đã phải chạy trối chết. nên biết rằng ở nơi này là khởi nguyên chi địa. Pháp lực, đạo thuật đều bị hạn chế vạn lần. Mà thì quang võ sĩ là do khởi nguyên tiên vương năm đó luyện chế ra trong khởi nguyên chi địa. Căn bản không chịu ước chế của pháp tắc nơi này. Ngược lại còn phát huy được thực lực mạnh nhất. Kỷ nguyên thiên mạc, vô địch đại trận. Phương Hàn đối mặt với trăm ngàn thì quang võ sĩ xông tới. Đột nhiên thân thể chấn động, một tấm màn trời trong suốt hiện ra trước mặt hắn, bao phủ cả càn khôn, trùm khắp thiên địa. Không ngờ ngăn trở thì quang võ sĩ một chút. Nhưng đám thì quang võ sĩ này không ngừng tấn công, mỗi một quyền đánh ra đều khiến tấm màn trời bùng nổ, đánh cho kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn vừa bố trí chấn động không ngừng. Nếu không phải Phương Hàn có pháp lực cao thâm thì có thể đã không thể ngăn cản được tại trận bị đánh phá. Bản thân bị đánh chết, hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Những thì quang võ sĩ này cùng không có thân thể chắc chắn, hơn nữa mỗi một quyền đều có lực sát thương đối với thiên quân. Nghe đồn thì quang võ sĩ là do chúa tể thì quang luyện chế ra, là kỹ thuật cao nhất của văn minh khoa học, ẩn chứa huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh, không phải chỉ đơn giản là pháp bảo do thì quang sa luyện chế thành. Những viên thì quang sa này đều trải qua xử lý đặc thù. So với thì quang sa của Hoàng Phủ Đại Đạo thì một cái là vàng dòng được tinh luyện trăm ngàn lần, một cái chỉ là khoáng vàng vừa lấy ra từ mò. Khác biệt to lớn không thể so sánh được. Ầm ầm, kỷ nguyên thần trận ngăn ở phía trước đã bị thì quang võ sĩ tấn công đột phát. Phương Hàn chấn động toàn thân, dường như cả thiên táng quan và sát na vương bảo đều đình chỉ vận chuyển, không ngờ khí tức mất đi sự liên tục. Quả nhiên là lợi hại. Phương Hàn hít sâu một hơi, hoàn toàn triển khai thực lực khô tu của mình, đột nhiên hành động, bàn tay đưa về phía trước, xâm nhập vào bên trong kỷ nguyên đại trận, túm lấy một thì quang võ sĩ, kéo tới trước mặt mình. Thì quang võ sĩ cao lớn này giãy giụa toàn thân nhưng làm sao có thể thoát khỏi được bàn tay của Phương Hàn. Pháp lực từ từ tiến vào bên trong thân thể của thì quang võ sĩ. Lập tức vô số sợi tơ, phù văn, kinh mạch, văn minh, trí tuệ truyền vào trong đầu Phương Hàn. Năng lực suy tính khổng lồ của hắn bắt đầu suy tính, vô số văn minh bắt đầu thanh tẩy mãnh liệt, phân tích chấn động. Thân thể của thì quang võ sĩ này là kết tinh cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật, từng tia phù văn kinh mạch đều ẩn chứa những đại đạo huyền bí thần bí nhất của văn minh khoa học kỹ thuật. Nhìn một chiếc lá sụng, hiểu hết cả mùa thu. Đạo thuật và khả năng tính toán của Phương Hàn chỉ cần nhìn một chút là có thể thấm nhuần toàn bộ cảnh giới văn minh này. Huống chỉ lại nhìn thấy thì quang võ sĩ là kết tinh của văn minh khoa học kỹ thuật chứ. Kỷ nguyên đạo cuồn cuộn vận chuyển, vô số pháp lực phóng lên. Lực lượng bên trong thân thể Phương Hàn quả thực nghiêng trời lệch đất. Long xà cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, hai mắt Phượng Hàn lóe lên vô số tia minh ngộ. Văn minh khoa học kỹ thuật chảy xuôi trong lòng. Hắn gần như nắm giữ toàn bộ thần uy vô thượng của chúa tể văn minh khoa học kỹ thuật, đánh ra một trường liền khiến vô số văn tự, phù văn hiện ra, công kích lên thân thể của trăm ngàn thì quang võ sĩ đang tấn công kỷ nguyên thần trận kia. Ông ông ông! Tất cả thì quang võ sĩ đều bị một chiêu của Phương Hàn đã hiểu rõ văn minh khoa học kỹ thuật chặt đứt toàn bộ liên hệ bên trong U Minh, không ngờ tạm thời đừng lại. Giống như những con rối, thu liếm toàn bộ lực lượng, thu liếm lực lượng của chúng xong, kỷ nguyên thần trận liền cuốn tới bao phủ toàn bộ thân thể chúng. Tổng cộng có 999 thì quang võ sĩ đều bị Phương Hàn thu hết. Mỗi một thì quang võ sĩ đều mạnh mẽ tới cực điểm, là một đại quân mạnh mẽ không thể bị hủy diệt. Đại quân này thì ngay cả thiên quân nhìn thấy cũng bị đuổi chạy như bay, căn bản không có khả năng chống trả. Đây chính là võ sĩ do thì quang sa phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, dùng văn minh khoa học kỹ thuật cao nhất luyện chế thành. Những thì quang xa này thật sự được tinh luyện, bên trong mỗi viên đều ẩn chứa thiên long thần hổ, thiên phượng, cự tượng, cổ thuyền đại hạm, thành lũy, người khổng lồ, vô số lực lượng bổ trợ. Mỗi một thì quang võ sĩ này đều là 8 triệu bổn ngàn vạn viên thì quang xa tạo thành. Một khi thức tinh thì mỗi một viên thì quang xa cũng đủ để phát huy ra thần thông vô địch. Phương Hàn sau khi thủ toàn bộ thì quang võ sĩ, cẩn thận nghiên cứu thân thể của bọn họ xong càng thêm hiểu rõ văn minh khoa học kỹ thuật. Phía trước thân thể hắn có từng trận pháp lóe sáng, hằng hà sa số tinh thể thần quốc bắt đầu dung hợp với tinh hoa của văn minh khoa học kỹ thuật. Chỉ trong chốc lát sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy tinh thể thần quốc tạo thành thân thể Phương Hàn liền run lên từng đợt. Mỗi một tinh thể thần quốc đều có thèm vô số hư ảnh, hoặc là thân thuyền khổng lồ, hoặc là cô bảo sắt thép, hoặc là những quái vật có thể sinh ra lực lượng vô cùng lớn chỉ có ở trong văn minh khoa học kỹ thuật. Lực lượng của Phương Hàn tăng vọt, Kỷ Nguyên Đạo lại tìm hiểu thêm được một văn minh mới. Đám thì quang võ sĩ này mỗi một người đều có một số hiểu sao. Từ 2 tới 1.000. Phương Hàn vung tay lên, phóng thích ra tất cả thì quang võ sĩ vừa được luyện hóa dung nhập dấu ấm của Minh. Bên trong thân thể của những thì quang võ sĩ này đều có số hình dạng rất kỳ quái. Nhưng Phương Hàn biết đây là những chữ số độc đáo của văn minh khoa học kỹ thuật. 999 võ sĩ mỗi người đều có một số từ 2 tới 1.000. Nói cách khác thì tổng cộng là có 1.000 võ sĩ. Chẳng qua thì quang võ sĩ số 1 lại không xuất hiện. Võ sĩ mạnh mẽ như vậy thật sự là nghịch thiên. Phong Bạch Vũ âm thâm khiếp sợ, giọng điệu hơi hâm mộ. Đây có thể nói là đã khiến Kỷ Nguyên Môn chúng ta tăng cường thêm một lần thực lực. 999 thì quang võ sĩ phóng ra có thể đánh cho thiên quân cùng phải chạy toán loạn. Quá mạnh mẽ. Phong Gia Quang cũng gật gật đầu. Khởi Nguyên Chi Địa đúng là quá nhiều thứ tốt. Người của Khởi Nguyên Vương Triều không tiến vào thu hoạch thần vật thì đúng là giữ núi vàng, nhưng lại phải đi ăn xin. Làm sao có thể đơn giản như vậy chứ? Nếu không phải ta nắm được Kỳ Nguyên Đạo, ngay lập tức thấm nhuần được huyền bí của văn minh khoa học kỹ thuật thì trong khoảng thời gian ngắn cùng khó có thể hàng phục đám thì quang võ sĩ này. Ta nhất là suy tính văn minh. Nếu đổi lại là một thiên quân khác cùng cấp bậc thì tiến vào nơi này chỉ có thể dùng bạo lực hàng phục, nhưng tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Một khi kéo dài, khiến cho những ý niệm xa xưa trong Khởi Nguyên Chi Địa nhìn thấy tiến hành công kích thì đến ta cũng phải ngã xuống. Phương Hàn lắc đầu. Không sai, chuối 199 thì quang võ sĩ này chỉ có số từ 2 tới 1.000. Mà võ sĩ số 1 chính là chúa tể thì quang, vượt xa số võ sĩ này. Cường đại tới cảnh giới khó tin nổi. Đáng tiếc là hẳn lại chết rồi, vén vẹn chỉ lưu lại ý niệm cùng chỉ quanh quần trong Khởi Nguyên Chi Địa này thôi. Di Bảo cũng cất lời. Ngay lúc nàng còn chưa nói đứt thì đột nhiên có một luồng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ bắn tới. Vô số ánh sáng lóe lên bên trong cửu vũ thân phong. Những luân thần phong kia liền lập tức yên tĩnh lại. Sau đó bên trong thần quang xuất hiện một thì quang võ sĩ cao lớn. Thì quang võ sĩ này không giống những võ sĩ vừa rồi, cao không chỉ gấp 10 lần. Hai tay vươn ra giống như một người khổng lồ. Dáng người vô cùng hoàn mỹ. Do tinh thể thời gian luyện chế mà thành. Khác với những thì quang võ sĩ khác, Phương Hàn có thể nhìn rõ đều là do từng viên thì quang xa tạo thành. Thì quang võ sĩ này lại không thể nhìn thấy là do thì quang xa tạo thành. Nói cách khác thì quang xa đã dung hợp hoàn mỹ thành tinh thể bảo thạch. Loại lực lượng này mạnh mẽ tới bậc nào chứ? Hơn nữa Phương Hàn phát hiện ra là thân thể thì quang võ sĩ này lại có cả cảnh giới thiên địa nhất thê tạo hóa thân khí. Đây đâu còn là người, rõ ràng là một tạo hóa thân khí biết cử động rồi còn gì. hoặc có thể nói là một mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Chúa tể Thì Quang. Thực rõ ràng Thì Quang võ sĩ cao lớn này chính là võ sĩ số 1. Chúa tể Thì Quang. Thân thể hắn ẩn chứa cảnh giới thiên địa nhất thể. Hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Tuy ý phun ra một luồng khí tức là có thể đánh tan nhật nguyệt. Tùy ý lật tay có thể khiến đại địa rộng lớn bị cuốn lại. Một chút ý niệm có thể sinh ra một vị diện. Tùy tiện nói một câu là có thể khiến pháp tắc vặn vẹo, rống. Chúa tể Thì Quang vừa vũ hóa môn liền gầm lên giận dữ. Phong vân chuyển động điên cuồng. Cửu U thân phong lập tức cuộn lên mãnh liệt, so với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần. Giống như những vòi rồng tới tận trời quét tới. Hoàng giả bị cuốn vào trong đó cũng lập tức tan thành mây khói. Mà bên trong cửu U thân phong mãnh liệt, Chúa tể Thì Quang vươn tay chụp một cái. Lập tức một vùng hào quang sáng ngòi hiện ra. Cả thiên địa biến thành một khối tinh thể trong suốt, giống như phong ấm đám người Phương Hàn lại vậy. Đây là thứ đạo thuật gì? Phương Hàn không nghĩ ngợi chút nào, phất tay liền đánh ra kỷ nguyên thần quyền đánh tan không khí ngưng kết này. Sau đó liền đối kháng với bàn tay của Chúa tể Thì Quang. Âm âm. Phương Hàn không chút sức mẻ, y phục toàn thân bay phấp phới. Mà Chúa tể Thì Quang lại ngưng tụ tinh quang toàn thân vào phía trong, giống như bốn áp xúc lực lượng, lại tấn công một lần nữa vậy. Thân thể thật chắc chắn. Bị một kích của kỷ nguyên thần quyền của ta công kích, dù là thiên quán cũng bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Phương Hàn âm thâm rung động nhưng lại hiểu rằng Chúa tể Thì Quang này đúng là một thần vật. Quả thực không thua gì sát na vương bảo. Bản thân mình sợ rằng nếu đoạt được thì tu vi có thể sẽ tăng lên thêm một kỷ nguyên vô địch. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1467. Luyện chế lưỡng chủ. Ý niệm của Chúa tể Thì Quang trong truyền thuyết còn lưu lại một bộ phận đã xuất hiện. Nó xuất hiện khí tức, khiển hào quang bùng nổ, nhuộm sáng cả một vùng. Quy tắc của khởi nguyên chi địa giống như bắt đầu buông lỏng. Hoặc có thể nói là thân thể ý niệm của Chúa tể Thì Quang đã hoàn toàn xung hợp với quy tắc của khởi nguyên chi địa làm một. Không ngờ hắn đối kháng với Phương Hàn lại không hề dưới tay. Đây là loại tu vi tới mức nào? Phương Hàn sau khi dung hợp 12 cổ tự thì tu vi ước chừng đã đạt tới trình độ khủng bố cỡ 5 kỷ nguyên, tương đương với thiên quân vượt qua 5 lần thiên địa đại hủy diệt. Hắn vừa mới bắt được Thì Quang võ sĩ, lĩnh ngộ tinh hoa cao nhất của văn minh khoa học kỹ thuật, tu vi đã lại tăng trưởng. Tới hiện giờ, tu vi của Phương Hàn gần như có thể quét ngang đại bộ phận tồn tại thiên quân. Ý niệm của Chúa tể Thì Quang này lại có thể chiến đấu ngang cơ với hắn. Vậy nói nên điều gì? Khó trách là thiên quân bình thường phải chết trong khởi nguyên chi địa. Nếu đổi lại là lúc chưa dung hợp thiên táng quan, sát na vương bảo thì Phương Hàn cũng phải chết ở chỗ này. Chẳng thể trì hoãn chút nào. Tuy nhiên Phương Hàn đối với Chúa tể Thì Quang cũng thèm nhỏ dãi. Đây là một thần vật sống, một khi đoạt được luyện hóa vào thân thể thì tu vi bản thân lại có thể tăng vọt lên một kỷ nguyên nữa, tới trình độ khủng bố 6 kỷ nguyên. Hơn nữa sau khi luyện hóa Chúa tể Thì Quang xong cùng có nhiều ưu đãi hơn bình thường nhiều, có thể đưa văn minh khoa học kỹ thuật lên tới trình độ đỉnh phong. Kỷ nguyên đạo lại càng tiến thêm một bước, có tác dụng lớn đối với việc lĩnh ngộ tiên vương đạo vô thượng. Phương Hàn sau khi tu thành thiên quân cũng không có dừng lại mà tâm trí cầu đạo của hắn càng thêm mãnh liệt, hạ mục tiêu chính là đạt tới cảnh giới tiên vương. Tuy rằng hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới không biết vì nguyên nhân gì mà tất cả tiên vương đều gần như biến mất, nhưng lại có vô số lão quái đã tiếp cận vô hạn tới tiên vương. Đầu tiên là Trung Kết Thánh Vương, sau đó là Chúa Tể Pháp Giới, Chúa Tể Võ Giới, Chúa Tể Phật Giới, Chúa Tể Long Giới, chúa tể vượt giới, hồng hoang thiên quân, hỗn loạn thiên quân, cũng một số tồn tại không biết tên. Những lão quái vật này đều có thể tấn công đột phá tiên vương đạo, hoặc là chờ một lần nữa thiên địa đại huy diệt, cánh cửa vĩnh sinh lại một lần nữa xuất hiện, phun ra vật chất vô hạn. Thời điểm đó là cơ duyên chân chính, có một số cường giả vô địch thiên quán đỉnh phong đều điên cuồng tranh đoạt thu hoạch cơ duyên lớn nhất, thăng cấp lên tiên vương. Phương Hàn cũng muốn phân một chén canh. Tuy nhiên hắn biết tu vi hiện tại tuy rằng cường đại như dù sao tích lũy vẫn còn nông cạn. So ra vẫn chưa bằng nỗi những lão quái vật đã trải qua những đại kỷ nguyên tan biến. Tuy nhiên hiện tại ở khởi nguyên chi địa này có rất nhiều thần vật. Có một cơ hội tuyệt vời như vậy, nếu là người khác thì có chiếm chúa tể thì quan thì cũng không có cách nào luyện hóa được, ngược lại còn phải phong ấn áp chế. Mà hắn thì lại bất đồng. Có kinh nghiệm luyện hóa mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Cũng có kỷ nguyên đạo độc đáo. Cắn nuốt rất nhiều văn minh sử. Gần như không có gì không thể luyện hóa. Hắn mỗi khi nắm giữ được một thần vật liền suy tính ra văn minh sử từ thần vật. Sau đó hoàn toàn quen thuộc xong liền dung hợp thần vật. Không giống như người khác. Tuy rằng có thể luyện hóa công pháp khác nhưng thần thông dị chủng càng nhiều thì càng không có lợi. Rất khó dung hợp làm một. Lực lượng không thuần khiết như vậy càng lớn thì đổi với việc cánh giới tăng lên ngược lại càng có trở ngại. Thật giống như hỗn loạn thiên quân nếu công kích chết tai nan thiên quân, dung nhập tai nan thiên quán vào trong thân thể thì trong thời gian ngắn lực lượng tuy rằng tăng lên nhiều có thể sánh với một vương giả vô địch nhưng thời gian dài trôi qua. Bản thân ý chí của hỗn loạn thiên quân sẽ bị ý chí của tai nan xen lẫn. Hai loại ý chí không thể dung hợp hoàn mỹ, sẽ sinh ra xung đột. Bình thường thì không có gì. Nhưng tại thời điểm mấu chốt giống như khi thiên địa đại hủy diệt các loại kiếp số tới thì vấn đề này sẽ hiện ra. Nhưng kỷ nguyên đạo của Phương Hàn lại không có sự phiền toái như vậy. Hắn càng dung hợp nhiều thì văn minh sử lại càng phong phú. Trí tuệ bản thân càng thấm nhuần chu thiên. Đây là điều dụng của kỷ nguyên đạo. Quản lý chung vô số văn minh sử, cất chứa vô số ý chí. Khởi nguyên chi địa cũng kiêng kỵ đối với Phương Hàn ở điểm này. Danh tiếng của kỷ nguyên thư có thể tưởng tượng được, không biết là sau bao lâu sẽ được truyền bá khắp chư thiên vạn giới. Rống. Chúa tể thì quang giao chiến với Phương Hàn xong liền tách ra, trải qua thời gian dài tụ lực lượng liền đột nhiên bùng nổ. Một quyền đánh tới chư thiên, diễn biến ra sát chiêu vô cùng cuồn cuộn đánh tới. Khi thế vô địch vô thượng kia đánh cho đám người di bảo. Phong Bạch Vũ trực tiếp phải nhắm mắt lại. Hít thở không thông. Một quyền này nếu không có Phương Hàn thì đám người di bảo. Phong Bạch Vũ sẽ phải chết ở đây. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng hai tay Phương Hàn cũng vung lên nghênh đón. Quyền ảnh chưa làm ba, hóa thành ba quyền liên tục. Một quyền là tạo hóa, một quyền là chân lý, quyền cuối cùng là khởi nguyên. Ba quyền này liên tục đánh ra, giống như sóng lớn trên sông dài. Mưa phủ càn khôn, nước chảy khắp trời, hành văn liền mạch lưu loát, đánh cho toàn bộ khởi nguyên chi địa phải run rẩy. Giờ khắc này Phương Hàn mới là người sáng lập ra toàn bộ khởi nguyên chi địa. Chát, một quyền chứa tất cả pháp lực của chúa tể thì quang bị đánh tan toàn bộ. Cả người bay ngược lại phía sau. Tuy nhiên thân thể hắn không chút tổn hại. Hào quang lóe lên càng mãnh liệt hơn, dường như chỉ bị đánh tan trong giây phút ngắn ngủi liền ngay lập tức tích tụ đủ lực lượng, khôi phục trở lại. Chúa tể thì quang này quả thực là một võ thần bất hủ, là cử ma võ đạo. Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn bị đẩy lùi, đang liều mạng tích tụ lực lượng tiến hành phản kích thì Phương Hàn ra tay. Hắn đã nhìn ra sơ hở của chúa tể thì quang. Dù sao thì đối phương cũng chỉ là ý niệm còn sót lại. Hơn nữa bên trong thân thể có tổn hại, hiện giờ đã giống như cương thi do người chết biến thành, mỗi một lần chiến đấu đều phải đề khí, tích tụ lực lượng. Việc này nếu đối phó với thiên quán bình thường thì cũng không có gì, nhưng đối với Phương Hàn hiểu rõ tinh hoa của văn minh khoa học kỹ thuật thì đó lại là khuyết điểm chí mạng. Phương Hàn vừa ra tay thì toàn thân đều biến thành kỷ nguyên thần trận, bao phủ cả chúa tể thì quang, bắt đầu phong ấn hoàn toàn. Chúa tể thì quang liên tục tung quyền oanh kích vào trận nhãn kỷ nguyên thần trận do Phương Hàn biến thành. Nhưng nắm đấm của hắn đánh ra một nửa thì ở bên trong trận nhãn lại có một kiện vương bảo bay ra, bao phủ lấy hắn. Sát Nga vương bảo ra tay. Không thể không nói là lực lượng của chúa tể thì quang không phải là nhỏ. Bị đại trận vây khôn liền lập tức tìm được trận nhãn mà oanh kích mãnh liệt. Đáng tiếc là hắn lại gặp phải kẻ biến thái như Phương Hàn. Không ngờ với sát na vương bảo làm trận nhãn khiến chủ tể tham lang căn bản không thể đánh tan, ngược lại còn bị vây trong vương bảo, không thể thoát thân. Sát Na Vương Bảo lại quan do chúa tể đan giới vận toàn lực tạo ra, tất nhiên không phải thứ tầm thường. Bị bọc vào trong đó, chúa tể thì quan cũng không thể thoát thân. Giống giống, rống. Ngay trong thời điểm nguy cơ này thì đột nhiên trong tư vô truyền tới tiếng sói tru. Sóng âm chấn động tới nơi này. Sóng âm này có lực sát thương vô cùng lớn, có thể khiến không gian bùng nổ liên tục. Một cái vuốt sói khổng lồ giống như một tòa thành chiến tranh thái cổ xuất hiện tấn công Phương Hàn. Ở phía sau vuốt sói là một cái đầu sơn o y quy quy thân người, hai mắt xanh lét, lóe ra lục hỏa vô tận. Lang thần tham lam. Đây chính là chủ tể tham lang, là thú chủ vô địch vừa rồi suýt nửa phá được khói nguyên môn bay ra. Ba kỷ nguyên trước hắn cũng là một trong những thủ lĩnh vô địch của thú đạo, nhưng đáng tiếc là lại ngã xuống, chỉ còn lại ý niệm bản năng. Nhưng ý niệm bản năng này do thiên quân bình thường cũng không thể sánh được. Chủ tể tham lang này cũng cực kỳ giảo hoạt, không ngờ thừa lúc Phương Hàn đang phong ấn chúa tể thì quang, đại đa số lực lượng đều dùng vào việc này mới tiến hành đánh lén. Muốn bắt cả Phương Hàn và chúa tể thì quang một lượt. Ha ha ha, ha ha ha ha. Phía sau vuốt sói truyền ra ý niệm tàn nhẫn của chủ tể tham lang. Rốt cuộc cùng có thiên quân đi vào. Không ngờ lại còn đánh tới ngươi chết ta sống với chúa tể thì quang, lại giúp ta có lợi. Bắt được các ngươi rồi, ta sẽ mượn máu thịt của ngươi sống lại, đánh với sự phong tỏa của khởi nguyên môn, một lần nữa giáng xuống thế gian. Ta muốn cho thiên địa lại một lần nữa biến thành thời đại giã thú. Chủ tể tham lang ta sẽ thay thế chúa tể vạn thú cũ trở thành tân chúa tể vạn thú. Vuốt sói khổng lồ đánh xuống, hỏa diễm tham lam thiêu đốt hừng hực. Nhưng trong nháy mắt này, đại trận do Phương Hàn biến thành đột nhiên biến mất hoàn toàn. Vuốt sói khổng lồ màu xanh kia lại đánh hụt. Sao lại thế này? Chủ tể tham lang sườn sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó một bóng đen chợt hiện ra trên đầu hắn. Kỷ nguyên thần trận khổng lồ mãnh liệt trùm xuống. Một chiếc quan tài đỏ thắm hiện ra trước mặt hắn. Chủ tể tham lang gần như còn chưa hiểu chuyện gì thì đã đột nhiên bị hút vào bên trong quan tài. Sau đó hoàn toàn biến mất. Không ngờ liền bị thiên táng quan phong ấn. Hóa ra Phương Hàn sớm đã có chuẩn bị. Âm âm. Vừa dùng sát Nga Vương bảo phía sau chúa tể thì quang, lại dùng thiên táng quan với thế sét đánh không kịp bưng tai phía sau chủ tể tham lang. Phương Hàn trở lại mật đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng cuồn cuộn chấn động tràn ra. Chủ tể tham lang, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi sẽ đánh lén sao? Thật ra trước khi vào tới khởi nguyên môn, trong lúc chiến đấu với ngươi thì ta đã dùng tiêu túc mệnh thuật để lại dấu ấn vận mệnh trên người ngươi rồi. Nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta. Lần này ngươi đánh lén ta, ta lại không dễ dàng tóm được ngươi sao? Hiện giờ thì ngoan ngoãn dung nhập cơ thể ta, tăng cường lực lượng cho ta đi. Không. Một luồng ý niệm mạnh mẽ bạo phát ra. Chủ tể tham lang vô cùng không cam tâm. Vì cái gì lại như vậy? Lần trước hồng hoang thiên quân tiến vào, chúa tể phá quân, chúa tể thiên sát, chúa tể long đằng, chúa tể chấn đán, rất nhiều thiên chủ vây sát nhưng lại bị giết hơn một nửa, suýt nữa là vây hắn được ở nơi này nhưng cuối cùng cũng phải để hắn thuấn di rồi đi. Hôm nay sao lại gặp phải thứ quái vật như ngươi nữa? Hả? Hồng hoang thiên quân tiến vào cũng đánh chết không ít ý niệm hung hãn xa xưa nhỉ? Chắc có được không ít thần vật đây. Đúng là một kẻ địch đáng sợ. Trong lòng Phương Hàn chấn động, toàn thân đột nhiên biến thành một tấm thái cực đồ, cuồn cuộn xoay tròn. Sát Nga Vương bảo, thiên táng quan trở thành hai điểm nhỏ. Bắt đầu luyện hóa hai đại ý niệm từ xa xưa là chủ tể Tham Lang và chúa tể Thì Quang. Người khởi nguyên vương triều, các ngươi hiện giờ bày mưu với ta, lại không biết rằng ta có thể nhanh chóng luyện hóa chủ tể Tham Lang, chúa tể Thì Quang như vậy. Tới lúc đó ta sẽ cho các ngươi chấn động. Phương Hàn liên tục thầm cười lạnh. O không o. Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1448. Tế Đàn. Phương Hàn hóa thành thái cực đồ, cùng với thiên táng quan và sát Nga Vương bảo hóa thành trận nhãn âm đương, luyện hóa chúa tể Tham Lang và chúa tể Thì Quang. Đây là một kế hoạch hắn đã tính kỳ. Một khi luyện hóa xong thì thân thể lại càng mạnh mẽ hơn. Chỉ sợ dù là hồng hoang thiên quân có tới cũng không làm gì được hắn. Đây là hai đại hung thần áp sát năm xưa. Một là thủ lĩnh cao nhất của văn minh thú đạo, một là kẻ thần vật xuất ra từ cánh cửa Vĩnh Sinh, thì quang xa được văn minh khoa học kỹ thuật mạnh nhất luyện chế thành. Sau khi bị Phương Hàn luyện hóa thì tất cả thủ đoạn của hắn đều bị hắn nắm giữ. Kỷ nguyên đạo lại sẽ thăng cấp lên một cảnh giới mới. Về sau sẽ cung cấp lực lượng và trợ giúp hùng hậu nhất để hắn thăng cấp lên cảnh giới tiên vương. Trong thiên táng quan vang lên tiếng gào tàn nhẫn của chúa tể Tham Lang, vang vọng thiên địa. Bên trong sát Na Vương bảo thì từng quyền vọng ra như xuyên thủng hư vô nhưng vẫn mãi không có khả năng đột phá. Bị Phương Hàn trấn áp chặt chẽ, tung hoành vô địch, Vĩnh Sinh lộ, hỗn độn kỷ nguyên lại thêm một năm. Giọng nói của Phương Hàn vang vọng bao phủ bầu trời, rung động khởi nguyên chi địa. Thậm chí ngay cả cửu U Thần Phong cũng dừng lại. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Chúa tể Tham Lang dù sao cũng chỉ là một đám ý niệm biến thành, là tinh khí sau khi ngã xuống, cũng không phải là tồn tại thời kỳ toàn thịnh. Mà chúa tể Thì Quang thân thể dù mạnh mẽ nhưng lại bị thiếu hụt chí mạng, cần thời gian dài để tích tụ nguyên khí. Hai khuyết điểm lớn như vậy, lại là cường giả đã ngã xuống, tất nhiên không phải là đối thủ của loại người có thủ đoạn độc ác như Phương Hàn. Không biết đã từng chém giết bao nhiêu đối thủ siêu cấp. Á, Phương Hàn vận chuyển pháp lực, Vĩnh Sinh cuồn cuộn tràn ra, thúc giục thiên táng quan. Lập tức tiếng kêu thảm thiết của chúa tể Tham Lang càng kịch liệt. Thật lâu sau cuối cùng thét dài một tiếng thể lượng, sau đó bên trong quan tài không còn tiếng động gì nữa. Tiếp theo đó vô số tinh khí cuồn cuộn tràn ra. Ở sau lưng Phương Hàn ngưng tụ thành một bức họa đồ vạn lang tra nguyệt. Lang là hàng đàn Tham Lang, mà nguyệt là một mặt trăng đỏ như máu. Đây là bức họa đồ do văn minh thú đạo tối cao ngưng tụ thành. Vạn lang chu nguyệt đồ. Ánh chàng đỏ như máu kia bắn ra đủ loại tinh hoa, khiến hằng hà sa số tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn đều biến thành màu đỏ. Vô số giã thú chen chúc lao ra gầm thét, chấn động không ngừng. Dường như bên trong thân thể Phương Hàn trong khoảnh khắc này đã dung hợp hung tính vô cùng của giã thú. Đây là văn minh thú đạo dung nhập vào bên trong kỷ nguyên đạo. Luyện hóa chúa tể tham lang song thân thể Phương Hàn cuồn cuộn, lực lượng của thân ấn đông lại càng thêm hùng hồn, vận chuyên pháp lực mạnh mẽ vô cùng. Chỉ nghe răng rắc giống như tiếng tinh thể vỡ vụn, chúa tể thì quang kia đã bị Phương Hàn nghiền nát. Vô số đạo thuật cuồn cuộn xoay tròn, văn minh khoa học kỹ thuật lại dung hợp vào bên trong thân thể hắn. Thái cực độ của Phương Hàn tán ra, biến thành hình dáng của hắn. Thân thể cao lớn hoàn mỹ hơi vận chuyên một chút liền có vô số văn minh bốc lên liên tiếp. Chúa tể tham lang, chúa tể thì quang đã chân chính xung nhập vào bên trong thân thể hắn. Lực lượng hiện tại của hắn gần như đã đạt tới đỉnh phong của 6 kỷ nguyên, sát với trình độ khủng bố đột phá 7 kỷ nguyên. Nói cách khác, hiện giờ pháp lực, trí tuệ, lực lượng của hắn đều có thể so sánh với hỗn loạn thiên quân. Tất cả lực lượng của chúa tể tham lang, chúa tể thì quang đều dung ẩn vào bên trong cơ thể hắn. Kỷ nguyên đạo cũng đạt được những văn minh mới. Phương Hàn hơi hít thở một chút cũng tỏa ra khí tức nghiêng trời lệch đất, vũ trụ hóa thành hư vô. Hắn đứng đó, tất cả sát niệm, các loại quy tắc của khởi nguyên chi địa đều chấn động quay xung quanh hắn. Toàn bộ quy tắc của khởi nguyên chi địa đối với hắn đã không còn chút lực lượng trói buộc. Kỷ nguyên đạo tiến nhanh, uy lực tăng vọt. Đạo thuật suy tính cũng như nước lên thuyền lên. Lực lượng suy tính đối với khởi nguyên thần quyền, khởi nguyên lực của Phương Hàn đã tiến vào một cảnh giới mới, một thiên địa mới. Trong khoảnh khắc này hắn như thấm nhuần vạn kiếp, dường như nhìn thấy toàn bộ khởi nguyên chi địa. Vô số chân khí khởi nguyên xoay tròn khắp nơi này. Trong hư không này còn che đấu rất nhiều quốc gia thần bí, tầng tầng lớp lớp, nguy hiểm vô cùng, quả thực rộng lớn tương đương với 10 vạn đại châu của thiên đình, thể hiện thủ đoạn và tu vi vô thượng, thân bí khó lường của khởi nguyên tiên vương. Dưới thần nhãn của Phương Hàn, toàn bộ cấm pháp của khởi nguyên chi địa đều không thể phong tỏa được hắn. Hắn liếc một cách liền nhận ra tại trung ương của khởi nguyên chi địa này có một tế đàn tổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Tế đàn này ẩn sâu bên trong tầng tầng lớp lớp sương mù, lớn như một đại thế giới của thế tục. Tế đàn này màu xám đen, loang lỗ dấu vết năm tháng để lại vô số hoa văn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần thiên địa đại hủy diệt, tồn tại tới tận ngày nay. Đây là thân thể Phương Hàn chấn động. Tế đàn này không phải là tế đàn thần bí trong truyền thuyết. Tu luyện đại tế tự thuật, hiến tế sinh linh, nguyên khí, linh hồn, pháp bảo để đối lấy lực lượng hiến tế sao? Tại thời điểm còn ở thiên đình từng nghe nói là rất nhiều thiên quân đã tìm kiếm tế đàn bí mật này rất lâu, nhưng đáng tiếc là không thể tìm nổi. Hóa ra bản thể của tế đàn này lại ở bên trong khởi nguyên chi địa, là tế đàn kẻ thù của khởi nguyên tiên vương lưu lại. Nó giống như tòa tế đàn của thần linh chư thiên dùng để hiến tế trời xanh vậy. Đứng sâu trong khởi nguyên chi địa, không ai có thể chống lại lực lượng của nó. Lực lượng này vô cùng mãnh liệt, trên mặt hiện ra từng luồng ý niệm mạnh mẽ tới từ xa xưa, đan xen với nhau. Cũng không biết là có bao nhiêu lão quái vật từ những kỷ nguyên xưa xưa ngã xuống liền bị khởi nguyên tiên vương thu thập tinh khí mạnh mẽ phong ấn trong tế đàn này. Tuy nhiên ý niệm mạnh mẽ trên tế đàn này bất đồng với ý niệm của chúa tể tham lang và chúa tể thì quang ở bên ngoài. Ý niệm của chúa tể tham lang và chúa tể thì quang là hung hoàng bá đạo, hủy diệt như hung thần áp sát, không thể hàng phục, thì những ý niệm trên tế đàn này lại ôn như thiện lương, bị tế đàn sử dụng là suối nguồn cung cấp lực lượng cho khởi nguyên vương triều. Hiện tại Phương Hàn đã biết, chỉ cần di bảo đi vào vị trí của tế đàn thần bí kia, được kế thừa trên tế đàn là lực lượng tinh hoa khổng lồ sẽ rót xuống, khiến tu vi của nàng tăng tiền vùng vụ tới cảnh giới thiên quân, phá tan trói buộc của thiên địa, chiếm đại vị thiên quân. Đương nhiên Phương Hàn ngoài tế đàn thần bí kia cũng còn thấy bên trong vô số không gian dị độ tại khởi nguyên chi địa có rất nhiều ý niệm mạnh mẽ đang ngủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thôn phệ. Sát nhân, rầm. Phương Hàn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp một cái, kéo dài ra ngoài trăm vạn dặm, trực tiếp đánh cho bầu trời sụp đổ. Ngay sau đó liền thấy bên trong một vùng thời không âm u lạnh lẽo, một phần bị vỡ nát, có một móng đen vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai. Móng đen đang thét chói tai này bị trận pháp Phương Hàn túm chặt, không thể động đậy. Móng đen này thật ra là một ma thần, trên đầu có một đôi sừng, tứ chỉ đài nhỏ, khuôn mặt dữ tợn âm u, đằng đằng sát khí. Hóa ra là một thích khách tuyệt thế, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén người khác, an hiểu nhất là ẩn nấp. Đây là chúa tể âm ảnh của nhẫn giới. Nghe đồn hẳn là một thiên quân mạnh mẽ qua rất nhiều kỷ nguyên của nhẫn giới mới mất mạng, bị phong ấn bên trong khởi nguyên chi địa. Di Bảo khiếp sợ nói: nhẫn giới. Phương Hàn tìm trong ký ức khổng lồ của mình, trong khoảnh khắc liền biết nhẫn giới cũng là một thế giới cực kỳ thần bí trong chư thiên vạn giới. Thế giới này mọi người đều được gọi là nhẫn giả, cũng là một loại văn minh. Văn minh nhẫn giả am hiểu các chuyện ám sát, đánh lén và ẩn nấp, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Mà bóng đen Phương Hàn đột nhiên chụp ra lại chính là một thiên quân sáng tạo ra văn minh nhẫn giả, chúa tể âm ảnh. Tuy nhiên nghe đồn chúa tể âm ảnh này cũng không phải là người mạnh nhất nhẫn giới mà là chúa tể nhẫn giới. Kẻ này gần như có thể so sánh với chúa tể pháp giới, đều là những lão quái vật vô thượng đang tấn công đột phá lên tiên vương đạo. Tuy nhiên đối mặt với những lão quái vật này, Phương Hàn đang từng bước vững chắc gắng sức đuổi theo, sớm muộn cũng có một ngày kỷ nguyên thiên quân sẽ biến thành kỷ nguyên tiên vương, vượt qua chúa tể chư thiên vạn giới, bước lên đỉnh cao chân chính của chư thiên vạn giới. Chúa tể âm ảnh của nhẫn giới sao? Tuy rằng không bằng chúa tể tham lang, càng không bằng chúa tể thì quang, nhưng cũng tốt lắm. Tốt, vừa lúc ta có thể thông qua ý niệm của ngươi để kế thừa văn minh nhẫn giả, dung nhập vào trong kỷ nguyên đạo của ta. Phương Hàn vung tay lên, chụp lấy chúa tể âm ảnh của văn minh nhẫn giả này bóp mạnh. Đôi phương bùng nổ, vô số bóng đen trải qua kỷ nguyên chân hỏa tể luyện tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Lập tức trong tinh thể thần quốc của hắn liền hiện ra rất nhiều nhẫn giả mặt hắc y e mặt, ẩn nấp ám sát, mỗi người đều ẩn chứa ý chí nhẫn nại vô thượng, ý chí tàn khốc vô thượng, ý niệm ám sát vô thượng. Trong khoảnh khắc, Phương Hàn đã nắm giữ thêm một vãn mình. Văn minh nhẫn giả, nhân đạo vô thượng. Vừa rồi chúa tể âm ảnh này ẩn nấp trong tư không chuẩn bị đánh lén Phương Hàn, nhưng lại bị hắn phát hiện ra. Vung tay đánh vỡ thời không, bắt rồi giết chết chúa tể âm anh này, đạt được nhẫn giả đạo. Khởi nguyên chi địa này quả thực là một địa phương tập trung phong ấn kế thừa vô số văn minh. Phương Hàn xâm nhập vào đây có được ưu đãi thật lớn, gần như cá gặp nước, tu vi tăng tiến thăng hoa vùn vụt. Nếu lục đại thiên quân của khởi nguyên chi địa mà biết tất cả chỉ sợ sẽ hối hận không kịp, thậm chí căn bản không thể để hắn tiến vào bên trong khởi nguyên môn. Một chiêu của Phương Hàn trực tiếp khiến chúa tể âm ảnh diệt vong, lập tức cũng khiến rất nhiều ý niệm hung ác trong vô số thời không của khởi nguyên chi địa phải lùi bước, dường như bị Phương Hàn đọa cho khiếp vía. Liên tiếp khiến chúa tể tham lang, chúa tể thì quang, chúa tể âm ảnh tử vong, những ý niệm hung thần ác sát kia cũng không dám đi ra, đều ẩn nấp sâu bên trong thời không. Di Bảo, ta đã nhìn thấu khởi nguyên chi địa, cũng thấy được tế đàn kế thừa kia. Trước hết mang ngươi đi tới tế đàn kế thừa nhận kế thừa, tu luyện tới thiên quán đã. Sau đó ta sẽ quét ngang khởi nguyên chi địa, hủy diệt toàn bộ thời không, luyện hóa toàn bộ ý niệm xa xưa ở đâu, khiến tu vi bản thân tăng tới mức độ rung động vạn giới. Phương Hàn mang đám người Di Bảo, Phong Bạch Vũ bay đi. So với vừa rồi thuận lợi lưu loát hơn rất nhiều. Đây là do hắn đã lĩnh ngộ triệt để được khởi nguyên lực. Có thể nói hiện tại lĩnh ngộ của hắn đối với khởi nguyên lực đã là đệ nhất nhân dưới khởi nguyên tiên vương. Ồ, không có. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1449. Đệ tử toàn diệt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Hàn dẫn theo Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Gia Quang, Tiểu Hoàng bay về phía tế đàn thật lớn ở chính giữa khởi nguyên chi địa. Dọc theo đường đi cũng không bị cản trở gì, khí tức bộc phát, chư thần Phật ma đều tránh xa. Kỷ Nguyên Thiên Quân ở bên ngoài tuy rằng uy danh không truyền xa nhưng ở khởi nguyên chi địa này đã in dấu ấn thật sâu trong rất nhiều ý niệm cổ xưa hung thần ác sát. Những ý niệm cổ xưa này cũng không dám công kích Phương Hàn mà co rút, chỉ sợ Phương Hàn tới giết mình. Ngay khi Phương Hàn bay về phía trước hướng tế đàn truyền thừa cổ xưa, bá bá bá, ước chừng hơn chục luồng hào quang rơi xuống trung ương khởi nguyên chi địa, xuất hiện ra một đám người. Đám người này chính là sáu vị thiên quân: Phù Sinh, Hà Đồ, Hiến Tế, Ngạo Thế, Lạc Xuyên, Điệp Luyến. Còn có bảy vị đệ tử thiên chủ: Tuyệt Đại, Tư Vô, Chư Thần, Phong Dụ, Nhận Ngân, Cổ Triệt, Hóa Đạo. Sáu vị thiên quân, bảy đệ tử. Tổng cộng 13 người bước vào trung ương khởi nguyên chi địa. Nhìn về phía xa đều là màu xám mông lung. Nhưng bọn họ nhìn lên tế đàn truyền thừa lơ lửng trên hư không, minh mông vận chuyển giống như một người đứng trên tinh cầu nhìn lên mặt trời chói chang trên bầu trời. Phong Thiện tế đàn. Rốt cuộc chúng ta tới tế đàn do khởi nguyên tiên vương Phong Thiện thiên địa luyện chế. Ai cũng không biết thần vật mạnh mẽ nhất khởi nguyên vương triều chúng ta chính là Phong Thiện tế đàn này. Đáng tiếc chính là Phong Thiện tế đàn chỉ có thể truyền thừa mà không thể thúc dục, bằng không tiên đình tính là cái gì. Lạc Xuyên thiên quân nhìn lên tế đàn to lớn vô cùng ở trên đỉnh đầu cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, rung động nói: rốt cuộc chúng ta tới nơi. Pháp tắc của khởi nguyên chi địa chắc chắn hơn bên ngoài vạn phần, các ngươi cảm thấy thế nào? Hà Đồ thiên quân nói với bảy thiên chủ. Hóa Đạo thiên chủ khiếp sợ nói: lúc này đệ tử mới biết sự lợi hại của khởi nguyên chi địa, không ngờ ngay cả phi hành cũng khó khăn. Không có thiên quân bảo vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết Di Bảo do Phương Hàn dẫn đi thế nào rồi. Hừ, chúa tể Tham Lang đã theo dõi Phương Hàn, khẳng định sẽ liên hợp rất nhiều hung thần ác sát cổ xưa đối phó hắn. Lần trước Hồng Hoang thiên quân tiến vào, không ngờ bị hơn chục hung thần ác sát vây công, may mà Hồng Hoang thiên quân mạnh mẽ vô cùng, lần lượt đánh bại, lấy được thần vật ra ngoài. Phù Sinh thiên quân liên tục cười lạnh, nói không chừng hắn hiện tại không lo nổi bản thân, cũng may hắn thu hút sự chú ý của đám ý niệm cổ xưa kia, chúng ta mới có thể tiến vào. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, ở trong khởi nguyên chi địa khẳng định sẽ khiến cho đám hung thần ác sát kia chú ý, do đó hãm sâu vào vùng bùn không thể tự thoát. Nói cho cùng, vẫn là bị chúng ta lợi dụng, làm cho chúng ta có thể thuận lợi tiến vào đây tiếp nhận truyền thừa. Nếu những đệ tử này được truyền thừa tấn chức thiên quân, liên thủ có thể chém giết kỷ nguyên thần trận ở trong khởi nguyên chi địa này. Ngạo Thế thiên quân lạnh lùng nói: ta tấn chức thiên quân vô thượng nhất định phải lấy máu của kỷ nguyên thiên quân này để hiến tế đại đạo của ta. Phong Dụ thiên chủ kiêu ngạo nói: nghe đồn, sau khi tấn chức thiên quân, lập tức giết chết thiên quân tiến hành hiến tế sẽ có khích lệ cùng ngưng luyện rất lớn đối với lòng tin của mình. Giết kỷ nguyên thiên quân chứng đạo là thủ đoạn ta nhất định sẽ làm. Nhận Ngân thiên chủ hét lớn một tiếng: kỷ nguyên thiên quân chỉ xứng thần phục dưới chân của ta, liếm ngón chân cho ta. Cổ Triệt thiên chủ cuồng ngạo hơn tất cả, chính là cái tâm cuồng ngạo như thế tạo nên sự cường đại của hắn. Đúng rồi, Lạc Xuyên thiên quân, Hồng Hoang thiên quân cùng Khủng Phố thiên quân đang tế luyện kiện thần vật kia sắp thành công rồi hả? Một khi thành công là có thể tiến vào khởi nguyên chi địa thu phong thiện tế đàn này. Thu tế đàn thành công, rất nhiều thiên quân chúng ta cùng thúc sục cũng không sợ chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình. Hà Đồ thiên quân hỏi. Không sai. Một khi thúc sục phong thiện tế đàn chẳng khác nào thượng cổ tiên vương, phong thiện hiến cổ. Điệp Luyến thiên quân lên tiếng. Trừ khi là tạo hóa tiên khí, nếu không ai cũng không có năng lực ngăn cản uy lực một kích. Hiện tại trong thiên địa đà không có tạo hóa thần khí, chí bảo tam thập tam thiên chân chính tạo hóa thần khí bị đại mệnh vận thuật của Điện Mao thiên quân triệu hoán ra vĩnh sinh đi môn đánh tan. Mà tạo hóa thần khí đại phủ của Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc Thọ Nguyên tới gần, sắp ngã xuống. Trong thiên địa này tiên vương đã biến mất, tạo hóa thần khí cũng không còn tồn tại. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Bảy đệ tử các ngươi đều chuẩn bị cho tốt, nhận truyền thừa của tế đàn. Tuy nhiên muốn kích phát lực lượng của tế đàn, chúng ta phải thúc sục phù chiếu bay lên phía chân trời, vào trong tế đàn mới có thể cho các ngươi tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại bắt đầu đi, viết tên bản mạng của các ngươi lên phù lục, chúng ta thúc sục phù chiếu truyền thừa. Lạc Xuyên thiên quân phất phất tay. Lập tức trên mặt bảy thiên chủ đều lộ ra vẻ chờ mong, tinh huyết trên thân mỗi người đều hiện ra hóa thành một tấm phù lục, phía trên có viết tên của mình đại biểu cho truyền thừa của mình, phải lên không tiến vào trong tế đàn. Mà ở trên tay sáu thiên quân xuất hiện từng đạo phù chiếu truyền thừa, đang vận dụng pháp lực kích phát phù chiếu truyền thừa dung nhập vào trong bản mạng linh phù của bảy thiên chủ. Chính vào lúc này đột nhiên từ xa xuất hiện một luồng hào quang phá không mà tới, kinh sợ sáu vị thiên quân. Sáu vị thiên quân vô cùng kinh hãi nhìn qua, liền thấy được một cỗ lực lượng mạnh mẽ phủ xuống. Phương Hàn, Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng xuất hiện ở trước mặt, không ngờ cũng đáp xuống chính giữa. Khởi nguyên chi địa, ồ, các vị, không nghĩ tới các ngươi đều vào được. Không phải nói chỉ có Di Bảo mới có thể nhận truyền thừa sao? Đám người Phương Hàn vừa hạ xuống liền thấy được 13 người, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng. Nguyên lai các vị tính kế điệu hổ ly sơn, để ta cùng Di Bảo tiến vào khởi nguyên chi địa này hấp dẫn những ý niệm cổ xưa hung thần ác sát. Đáng tiếc chính là không nghĩ tới chúng ta tiến vào trung ương khởi nguyên chi địa nhanh như vậy, phá vỡ kế hoạch của các ngươi. Tuy rằng Phương Hàn đã tính ra hết thảy nhưng cũng muốn nói ra xem đám thiên quân cổ xưa này nói như thế nào. Ngươi chính là Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân. Ta thấy ngươi cũng chẳng thế nào cả. Một thiên chủ đi ra là Phong Dụ thiên chủ, đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc cùng khiêu khích rõ ràng. Ngươi là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, có gì đáng để cuồng ngạo. Đi tới khởi nguyên chi địa chúng ta, phải dựa theo quy củ của vương triều chúng ta mà làm. Chẳng lẽ chúng ta làm cái gì còn phải báo cáo với ngươi hay sao? Không sai, ngươi là ai chứ? Cho rằng tu luyện tới cảnh giới thiên quân là có thể diễu vô dương oai. Khởi nguyên vương triều chúng ta là nơi nào chứ? Nhận ngân thiên chủ cũng đứng ra, trên mặt thủy chung là nụ cười bình tĩnh tự tin mà cường đại vô cùng. Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này cũng chẳng là gì. Ta cũng muốn xem một chút ngươi lợi hại cờ nào. Dám đánh cùng ta một trận sao? Nói thừa ít thôi. Chúng ta trước không để ý đến hắn. Nhận truyền thừa tấn chức thiên quân, sau đó xếp hắn chứng đạo. Cổ Triệt thiên chủ hét lớn một tiếng. Quản ngươi là cái gì kỷ nguyên thiên quân, cái gì Phương Hàn, đều cút sang một bên, nếu không giết không tha. Hừ. Phương Hàn nhìn ba thiên chủ này, người sau cuồng ngạo hơn người trước, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cũng không nhìn ba người bọn họ mà nói với sáu vị thiên quân phù sinh, Hà Đồ, Lạc Xuyên. Ba con kiến này là người của khởi nguyên vương triều các ngươi sao? Ha ha. Phù sinh thiên quân nở nụ cười. Phương Hàn huynh bớt giận. Người trẻ tuổi mà cuồng ngạo một chút cũng là bình thường, như vậy mới có nhuệ khí chứ, thành tựu cũng càng lớn. Nghe nói lúc Phương Hàn Huyên chưa thành thiên quân còn cuồng ngạo hơn. Hiện tại tấn chức thiên quân cũng phải chăm chút hậu bối nhiều một chút, không nên chấp nhặt. Không sai, Kỷ Nguyên thiên quân, lần này chúng ta tiến vào cũng không phải là lợi dụng ngươi mà là cũng muốn nhận truyền thừa. Một mình Di Bảo nhận truyền thừa dù sao cũng không ổn, không công bình. Hà Đồ thiên quân thản nhiên cười, cũng không cho là chuyện lớn lao gì. Như vậy, nếu Phương Hàn đã vào tới đây, vậy chờ đợi trong chốc lát, chúng ta tiếp nhận truyền thừa trước rồi Phương Hàn Huyên mang theo Di Bảo nhận truyền thừa. Ngạo Thế thiên quân lạnh lùng nói. Hừ, không sai. Di Bảo là người ngoài tới, làm sao có tư cách nhận truyền thừa. Ta cho rằng hủy bỏ truyền thừa của nàng lần này. Phong Dụ thiên chủ liên tục cười lạnh cũng không bỏ qua, dường như nhận định chắc chắn giáo vị thiên quân sẽ bảo vệ mình. Nàng đã bị trục xuất khỏi Khởi Nguyên Vương Triều. Nhận Ngân thiên chủ nói, ta tấn chức thiên quân nhất định phải khiến các ngươi thần phục. Còn dám giết chết bất bại thiên chủ, các ngươi cho rằng cừu hận này thật sự có thể xóa bỏ? Đã vào Khởi Nguyên chi địa này còn dám cuồng ngạo? Cổ Triệt thiên chủ lại càng nói lời khắc nghiệt. Được rồi, Lạc Xuyên thiên quân phất tay. Dù sao Phương Hàn Huyên cũng là Kỷ Nguyên thiên quân, các ngươi cũng không nói nữa, phải tôn trọng thiên quân một chút. Có một số lời chờ tấn chức thiên quân mới có thể nói, biết chưa? Lời này tuy rằng là săn dạy ba người kia thì thật là khích lệ, ai cũng có thể nghe ra được. Phương Hàn Huyên cứ vậy nhé. Để cho bảy thiên chủ tiếp nhận truyền thừa trước rồi Di Bảo nhận truyền thừa. Chúng ta trợ giúp bọn họ hộ pháp, thế nào? Điệp Luyến thiên quân nói. Cái gì? Ba người này tội ác tày trời, đáng phải chết, không ngờ còn muốn nhận truyền thừa. Làm nhục người của Kỷ Nguyên môn ta đều phải chết. Phong Gia Quang lên tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng có thể không coi Kỷ Nguyên môn chúng ta ra gì? Quả thật là trò cười. Cái gì? Kỷ Nguyên môn khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện? Đối thoại giữa thiên quân chúng ta, ngươi còn dám như thế? Phù Sinh thiên quân xa gầm nét mặt. Cút ngay cho ta. Tiểu tử, có tin hiện tại ta xé xách miệng ngươi không? Cổ Triệt thiên chủ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Phương Hàn Huyên, dạy dỗ thuộc hạ của ngươi đi. Phù Sinh thiên quân nói. Phương Hàn lạnh lùng nhìn hết thảy không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Khởi Nguyên Vương Triều không hổ là Khởi Nguyên Vương Triều. Vài tên đệ tử này ta thấy cũng không cần phải tấn chức thiên quân gì. Kết cục của bọn họ chỉ có một, chính là chết. Cái gì? Phương Hàn, ngươi có ý gì? Lạc Xuyên thiên quân lạnh lùng nói. Không có gì. Chẳng những là bọn họ, ngay cả các ngươi đều phải chết. Khởi Nguyên Vương Triều không cần phải tồn tại trên thế giới này. Phương Hàn bước ra một bước. O không o.